Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, ta bán cho ngươi phim cấm. Ta bán cho ngươi áo mưa. Huế nhau. Phim cấm phố 3 ít quẩy bán quả vật Tây Thi. Khoác da thịt ngọt văn, nửa vườn trường nửa đô thị. Chương 1. Đồng Niên Niên nhìn thời gian, 9 giờ, so ngày hôm qua vãn đi rồi nửa giờ. Mới chính thức nhập trước một tháng, tăng ca liền sắp đem nàng tóc cấp thêm không có. Đồng Niên Niên loạn xoa một phen cái óc, vừa qua khỏi nhị tóc ngắn bị xoa đến lung tung rối loạn, nàng cũng không thèm để ý đại buổi tối, có rất nhiều ngăn nắp lượng lệ mỹ nhân, mới sẽ không có người muốn nhìn bị tăng ca tra tấn đến hôi đầu khổ mặt nàng. Hướng tàu điện ngầm khẩu đi trên đường, Đồng Niên Niên thuận đường mua một cái lạnh thấu sandwich, nàng bẹp mặt một ngụm ăn vào đi, nghĩ thầm, còn không bằng trong nhà bán ăn ngon. Đi xuống thang máy, vừa lúc có một chuyến xe đến, nàng chạy tới, trên người bao ném đến phía sau lại thật mạnh nện xuống. Tập đến ngông. Nơi công cộng, Đồng Niên Niên nhịn xuống không xoa, chỉ thầm than xui xẻo. Tổng cộng 200 mà, nàng lười đến ngồi, liền ôm lan can xem phản quang pha lê chính mình. Tốt nghiệp 3 năm, hát trường quấn đã bị cha tấn thành đầu ổ gà. Đồng Niên Niên ngượng ngùng mà sửa sửa tóc, tuy nói không ai xem, nhưng quái ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Tóc luôn hảo, thuận mắt nhiều, xem chính mình nhìn đến xuất thần, Đồng Niên Niên thiếu chút nữa không ngồi quá chạm, ở cuối cùng một khắc chạy ra đi, nàng trường hưu khẩu khí, cảm khái chính mình vẫn là không có thích ứng thành phố B mau tiết tấu sinh hoạt. Từ trạm tàu điện ngầm đi đến chỗ ở chỉ dùng 5 phút. Nay 5 phút, Đồng Niên Niên có thể nhìn đến cao ốc building, cũng có thể nhìn đến thấp phòng lùn phòng, nàng thuê địa phương, liền hôn loạn tại đây hai người trung gian. Bài xa lánh ở bên nhau cư dân lâu. Mỗi đống lâu trung gian khoảng cách quá chiếc xe đều khó khăn, một tầng tất cả đều là cửa hàng, ăn nhậu chơi bời, ứng dụng tận có. Ban đêm khíu giác quá nhanh nhẹ, Đồng Niên Niên đã đói bụng đến lộc cộc đều, nàng mạnh mẽ nhìn xuống đói ý, đi đường tắt, chống lại dụ hoặc, thề sống chết không tử. Bởi vì ăn này đó không khỏe mạnh. Rốt cuộc nhìn đến quen thuộc đơn nguyên lâu, Đồng Niên Niên không khỏi nhanh hơn bước chân, biên sờ soạng trong bao chìa khóa bên cạnh thang lầu, đèn cảm ứng hỏng rồi, nàng dựa tường sờ soạng đi, chờ đến cửa nhà. Đã là mồ hôi đầy đầu. Đối diện hàng xóm lại đã quên đóng cửa. Ân ân a a khoa trương xin tha thành chui vào Đồng Niên Niên lỗ thai, nàng tập mãi thành thói quen, lại không chịu nhiều nghe, tìm được chìa khóa sau tinh chuẩn mà cắm vào lỗ thủng, vặn mẹo, môn mở ra, người chui vào đi, bên thai khôi phục thanh tĩnh. Đồng Niên Niên thuê trụ địa phương vị trí không tồi, ly công ty không xa, đi chỗ nào đều phương tiện, chính là hoàn cảnh không tốt lắm. Ngư long hỗn tạp, người nào đều có. Nàng hàng xóm là cái phụ nữ. Ngược đại mông phì, nùng trang diễm mặt đến giống chỉ hoa hồ điệp, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi điên đảo vô thường, lâu lâu liền mang nam nhân trở về, làm việc còn không yêu đóng cửa, phỏng chừng là có yêu thích làm người nghe lén góc tường đam mê. Cái gì tật xấu? Đồng Niên Niên đem chìa khóa ném vào trong bao, mở ra đèn, 40 mét vuông cho thuê phòng thu hết đáy mắt, nàng ngã vào trên sofa, sau một lúc lâu chưa động. Nhìn trong chốc lát trần nhà, tổng cảm thấy còn có thể nghe được cái gì quái thanh, nàng xách một tiếng. Sớm hay muộn muốn dọn ra đi. Tắm rửa xong, tóc ngắn ngọn tóc ở tích thủy, Đồng Niên Niên đi đến ban công, xả quá một cái khăn lông khô tùy tiện xoa xoa, nàng lười đến thổi, cứ như vậy ngồi ở ban công xem ánh trăng, chờ hong gió. Đồng Niên Niên không tìm được ngôi sao. Nếu là Hải Thành, bầu trời ngôi sao mật ma, nhiều đến ước gì tất cả đều cất vào trong ánh mắt, mới sẽ không giống như bây giờ muốn nhìn phải mở to hai mắt tìm, kết quả còn tìm không đến. Nhưng là ánh trăng thực cong, nhìn tưởng chơi đánh đu cong. Có làm đầu tóc hồ thượng đôi mắt, Đồng Niên Niên méo vòng đến như sau, nàng rũ mắt, thấy được ngừng ở đầu ngõ chiếc xe kia. Một chiếc Đồng Niên Niên tra xét giá cả suýt nữa cắn được đầu lưỡi siêu xe. Cũng không biết là tới vị nào cô nương ấn khách. Từ Đồng Niên Niên dọn lại đây, này chiếc xe cũng đã tồn tại. Vô luận là nàng đúng hạn tan tầm, vẫn là tăng ca văn về, chỉ cần nàng trở về, này chiếc xe liền tuyệt đối sẽ ở đầu ngõ dừng lại, sau đó nàng đi làm thời điểm, nó lại sẽ biến mất. Hơn một tháng, gió mặc gió. Mưa mặc mưa, cùng những cái đó xuất hiện không hai ngày liền không thấy xe không giống nhau. Đồng Niên Niên suy nghĩ, xe chủ nhân hoặc là ở nơi này, hoặc là, chính là cái trưởng tỉnh kim chủ. Này phiến khác nhau xem loạn, tốt xấu là trung tâm thành phố, chào giá không quý, có rất nhiều người muốn thuê nơi này nhà ở. Đối diện vũ nữ là thứ nhất. Càng nhiều, còn có cách hai con phố kia sở nghệ thuật học viện học sinh. Nơi đó học sinh, không vui dừng chân, thông thường đều sẽ lại đây bên này tìm phòng ở thuê trụ. Này đây nơi này cũng không thiếu siêu xe. Phần lớn, đều là đang đợi người. Đánh cái hát xì, Đồng Niên Niên hoàn hồn, nàng chảo chảo tóc ngắn, nói thầm tự nói, tóc ngắn chính là dễ dàng làm. Nàng vừa mới chuẩn bị xoay người vào nhà, đôi mắt dư quang lại thấy đến siêu xe cửa sổ xe giáng xuống. này trong xe có người. Hơn một tháng, đồng niên niên trải qua này xe mấy chục lần, lại ở đêm khuya quan vọng này xe mười mấy thứ, đều chỉ thấy này xe không thấy một thân. Lúc này, một bàn tay từ trong xe vươn tới, chỉ gian cách tiên, theo cánh tay hướng bả vai phương hướng kéo dài, chỉ có non nửa khuôn mặt lộ ra, tinh xảo lưu sướng cầm đường cong như đao khác. Cực hắc cùng cực bạch. Hiếm lạ. Đồng niên niên đã quên ra đầu lạnh cả người chuyện này, duỗi dài cổ đi xem, nghề hà tản quang, nàng dùng sức híp mắt muốn nhìn thanh, cũng là có thể nhìn đến ẩn ở trong bóng đêm màu đen thân xe, cùng nửa trương mơ hồ màu trắng tối ra. Nga còn có cái tay kia, kẹp điên, hỏa tinh ở trong đêm tối bậc lửa, tựa nhưng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đồng niên niên ngẩn ngơ. Chỉ là này chỉ tay, khiến cho nàng nhớ tới Trần Tinh. Đã từng Trần Tinh hút thuốc liền phá lệ mê người. Trần Tinh. Đã từng. Đồng niên niên mặt mày gục xuống xuống dưới, đầy mặt cô đơn. Cũng không biết Trần Tinh hiện tại ở nơi nào. Chương 2. Ngươi nói nhanh lên là cái gì nội dung? Này như thế nào không biết xấu hổ a? Ngươi đều không biết xấu hổ nhìn, còn ngượng ngùng nói đi. Mau nói, xem xong cảm giác như thế nào. Câu nói kế tiếp đồng niên niên không nghe rõ, nàng đột nhiên một phách phía trước nữ sinh bả vai. Hoàng Phinh Đình, các ngươi ở nói thầm cái gì đâu? Hoàng Phinh Đình khiếp sợ, nàng quay đầu lại. Thấy là đồng niên niên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đồng niên niên cổ quái mà liếc nhìn nàng một cái, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Hoàng Phinh Đình nhón chân, nhìn chung quanh, xác định không ai, mới câu quá đồng niên niên cổ, hướng nàng kề thai nói nhỏ. Ta ngày hôm qua nhìn phim cấm. Vừa dứt lời, đồng niên niên khuôn mặt lập tức liền phiêu nổi lên đỏ ửng, nàng dùng sức nuốt khẩu nước miếng, cái gì nội dung? Chạm nàng bên cạnh Tiếu Ánh Xì một tiếng cười ra tới, nàng đẩy đồng niên niên bả vai, trêu chọc nói, niên niên, ngươi chính là tam hảo học sinh. Đồng niên niên lúc này liền mặt không đỏ tim không đập, nàng dựng thẳng căng phồng bộ ngực, kia làm sao vậy? Tam hảo học sinh lòng hiếu kỳ đều tràn đầy. Ha ha ha, nhưng đi ngươi đi. Hoàng Phinh Đình nhướng mày ta cười, đột nhiên vươn tay hướng đồng niên niên ngực thượng sờ soạn một phen, lao đến một tay hảo du, nữ nhân kia ngực, không thể so niên niên đại. Những người khác nghe xong. Đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Tiếu Ánh tầm mắt đồng niên niên trước ngực lưu một vòng, cô ý nói, kia không phải cần thiết sao. Ở bạn cùng lứa tuổi, đồng niên niên phát dục cực hảo. Khẩn thật mảnh khảnh tứ chi, trước đột sau kiều, nên có thịt địa phương tuyệt đối không ít thịt, không nên có thịt địa phương cũng tuyệt đối không nhiều lắm thịt. Kia eo thon nhỏ, thế như nước xà, đi đường lên vặn uốn éo, nữ nhìn đều chịu không nổi, càng đừng nói nam. Hơn nữa, đồng niên niên lớn lên tựa như cái tinh xảo bút bê sứ. Người khác đều nói, từ sau xem đồng niên niên, là bóng dáng sát thủ, từ trước xem đồng niên niên, là đồng nhan cử nhũ. Trời cao đãi đồng niên niên không tệ. Đồng niên niên che ngực khi Hoàng Phinh Đình đã thu hồi tay, lại nghe được Tiếu Ánh trêu chọc, nàng chỉ hận không được dài hơn mấy chỉ tay ra tới sửa trị một chút bên người vài phong tà khí. Này nhóm người, thật là một ngày không đùa giỡn nàng liền nghẹn đến mức hoảng. Một đường cười đùa đi đến trường học, đồng niên niên nhìn đến cổng trường đứng phiên trực nhân viên ở cản người ký danh. Nàng lấy ra học sinh tạp treo ở trên cổ, còn nhân tiện nhắc nhở bên người những người khác, mang học sinh tạp. Hoàng Phinh Đình sờ soạn nửa ngày cặp sách mới lấy ra chính mình học sinh tạp, nàng may mắn, còn hảo trước tiên phóng cặp sách. Một vòng bị ký danh vượt qua 3 lần chính là muốn phạt quét sân thể dục. Thông thuận thông qua cổng trường, có tiếng gió mang quá đứt quãng đối thoại chui vào đồng niên niên lỗ thai. Lớp tên họ. Ngươi không phải đều biết sao. Này giọng nam nghe lời biếng, như là không ngủ tỉnh. Phiên trực nhân viên nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi cũng đến nói. Cao 1-10 ban, Trần, Tinh. Nói đến mặt sau, hắn cố tình kéo trường ngữ điệu, giống đánh một cái lâu dài ngáp, nghe liền thiếu tấu. Phiên trực nhân viên nhẫn mại tính tình lệ thường hỏi chuyện, vì cái gì không mang học sinh tạp. Cái này kêu Trần Tinh nam sinh cười nhạo một tiếng, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Đồng niên niên cũng đi theo cười. Hoàng Phinh Đình đang nói chính mình ngày hôm qua bị lão ba tịch thu chuyện tranh, nghe được đồng niên niên cười, còn tưởng rằng nàng là ở vui sướng khi người gặp họa. Đồng niên niên, có hay không đồng tình tâm nột? Đồng niên niên không phản bác, mà là quay đầu lại nhìn vài lần. Chỉ nhìn đến cái bóng dáng. Cao mà bạch, vai rộng chân dài, ở trong đám người chính là hạc trong bầy gà tồn tại. Sơ mi trắng vải dệt mỏng thấu, không khó coi ra bên trong còn bộ kiện màu đen áo thun ngắn tay, hắn chạm đến siêu siêu vẹo vẹo, lại không hiện suy sụp tinh thần, phản hiện đĩnh bạt. Đồng niên niên dương mắt xem ánh mặt trời, lại xem hồi hắn kia mềm xốp phục tùng đầu tóc, không quá dài. Đỉnh đầu nết lên tới vài sợi mau bị ánh mặt trời nhuộm thành thiển màu nâu. Cùng nó chủ nhân giống nhau, ly kinh phản đạo. Sắp quẹo vào, đồng niên niên không hề nhiều xem, quay đầu tới khi dư quang tựa hồ cảm giác có người chiều chính mình nhìn qua, nàng không quá để ý, thình lình lại nghĩ tới Hoàng Phinh Đình xem phim cấm chuyện này. Phim cấm A, tâm quánh ngứa. Nàng cũng muốn nhìn. Cơm chiều qua đi, Đồng Niên Niên xách theo túi đựng rác chuẩn bị xuống lầu đổ rác, ở đổi giày khi trong đầu linh quang chợt lóe, liền hướng tới phòng bếp rửa chén từ mị nói một miệng, mụ mụ, ta đi trong tiệm lấy sữa bò. Trước hai ngày ngươi ba ba đều lấy về một dương phóng trong nhà, ngươi quên lạc. Từ mị vừa nói vừa đi ra phòng bếp, nhưng nhìn đến huyền quan chỗ nào còn có bóng người ở. Hoàng Phinh Đình nói, nàng mua phim cấm địa phương liền ở Đồng Niên Niên ra khai quẩy bán quả vật phụ cận, quẩy bán quả vật mặt sau cái kia ngõ nhỏ cuối. Tháng năm sơ, thời tiết dần dần hồi ôn, Đồng Niên Niên trên người liền xuyên kiện rộng thùng thình vải bông váy, nàng đứng ở đầu ngõ, trong miệng cắn ống hút, có một ngụm không một ngụm mà hút sữa bò. Có nên hay không đi vào đâu? Nàng ở trong lòng hỏi chính mình. Kết quả là hai chân tự chủ trương, đi vào đen nhánh hẻm nhỏ. Nàng rất ít đi vào tới. Bởi vì đại nhân đều nói nơi này loạn, tiểu hài nhi không thể tùy tiện vào tới. Đồng Niên Niên tính chính mình tuổi, còn có 5 tháng nàng liền 17 tuổi, cũng không tính tiểu hài nhi, tự tin lúc này mới đủ một ít. Đi qua một đoạn đen tuyệt lộ, trước mắt tầm mắt dần dần sáng ngời, Đồng Niên Niên mở to hai mắt. Hảo! Thật náo nhiệt! Mỗi nhà mặt tiền cửa hàng cửa đều ngồi mấy cái ăn mặc bại lộ nữ nhân, các nàng có ở hút thuốc, có ở nói chuyện phiếm, tư thái khác nhau, trong tiệm ánh đèn không phải phấn chính là hồng. Đem các nàng đây đà chiếu đến thức tha vũ mị. Đồng Niên Niên không khỏi cung nổi lên bối. Bởi vì thả xuống ở trên người nàng ánh mắt quá nhiều. Thật giống như, ở các nàng trong mắt, Đồng Niên Niên là cái món đồ chơi, cùng các nàng đánh giá, nhậm các nàng làm cản khoa trương mà thì thầm trêu đùa. Học sinh ai? Học sinh đến nơi đây tới làm cái gì? Phỏng chừng là tới tìm kia ai, hắn hôm nay không phải tới sao? Truy nam nhân đuổi tới nơi này a? Chậc chậc chậc, hiện tại nữ hải nhi thật lớn mật. Nam nhân, nữ hải, Đồng Niên Niên loạn nghe một hồi, vùi đầu nhanh hơn bước chân, vội vàng đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, lưng như kim chích nan kham mới hạ thấp không ít. Lau một phen cái chán mồ hôi nóng, có gió lạnh thổi qua tới, nàng run run, chỉ cảm thấy có chút âm trầm trầm đáng sợ. Nơi này cùng mấy mét ở ngoài kỳ quái hoàn toàn bất đồng, nhìn qua nguy ngập nguy cơ cửa sắt, chỉ có xà thượng một chản đèn vàng chiếu, giữ cửa hai bên màu đỏ câu đối chiếu đến cùng hỏa giống nhau yêu dã. Hôm nay muốn phát tài. Ngày mai muốn phát tài. Đồng Niên Niên ngẩng đầu, Hoành Phi, mỗi ngày phát tài. Hào đi. Đồng Niên Niên nhấc chân dục đẩy cửa vào tiệm, nột mà nhìn đến ván cửa thượng có một loạt tự. Vị thành niên chớ nhập. Nàng ngượng ngùng rũ xuống mí mắt, coi như không nhìn thấy. Tay dùng một chút lực, môn bị đẩy ra, có lục lạc va chạm thanh tự trên đầu vang lên, Đồng Niên Niên mạc danh hưng phấn. Rốt cuộc có thể mua phim cấm. Trong tiệm cùng bên ngoài âm u bất đồng, ánh đèn là ấm màu vàng. Đem trước mắt này hành lang dài tô đậm đến nóng hổi, Đồng Niên Niên liếm liếm khô khốc môi. Ngươi hảo. Hồi lâu không có người đáp lại. Nàng bước chân phóng nhẹ, chậm rãi đi qua hành lang dài, sau đó ngừng ở một phiến rộng mở trước cửa. Hoa. Tràn đầy một mặt tường poster, dán đến rậm rạp, các loại. Dâm hế sắc tỉnh. Đồng Niên Niên giơ tay đỡ cằm, bên phải bỗng nhiên có người ra tiếng, nàng suýt nữa cắn được đầu lưỡi. Tới mua đồ vật. Chương 3. Trần Tinh đi vào trong tiệm thời điểm Lao Đao ở ăn cơm. Lao Đao nuốt xuống một ngụm đồ ăn, liếc hắn một cái, tới. Ân, ăn không? Trần Tinh đem yên cùng bật lửa tùy tiện ném ở trên bàn, gật gật đầu, ăn. Lại đánh nhau. Trần Tinh chỉ có đánh nhau thời điểm mới có thể tới nơi này, bởi vì sợ hắn bà ngoại thấy miệng vết thương sẽ sinh khí khổ sở. Không có. Trần Tinh tức giận mà nói, chính là nhàm chán, đi tới liền tới nơi này. Lao Đao khoa trương mà vỗ tay, nha. Nên không phải là mê thượng ta nơi này đổ vật đi. Trần Tinh chọn ngôi, Lan. Lao Đao cười cười, cũng không ngại, tiếp tục ăn hắn cơm. Nơi này cũng coi như là Trần Tinh nửa cái ra, hắn mới không hy chiêu đãi. Trần Tinh nhỏ hắn 4-5 tuổi, hai người tính cách lại rất là hợp phách. Hắn sơ trung liền không đi học, mơ màng hồ đồ mà lăn lộn một đoạn thời gian, cơ duyên xảo hợp nhận thức quý nhân, làm tới một đám nguồn cung cấp, liền bắt đầu bán phiến kiếp sống. Đừng nói, còn rất kiếm tiền. Nói đến Lao Đao cùng Trần Tinh như thế nào nhận thức, cũng chỉ do là trùng hợp. 2 năm trước Lao Đao bị niên thiếu khinh cuồng khi đắc tội quá người đánh vựng ở ngõ cụt, là Trần Tinh đi ngang qua, đưa hắn đi bệnh viện, giao tình liền như vậy kết hạ. Trần Tinh chờ Lao Đao cơm nước xong, một phen trò chơi cũng đánh đến không sai biệt lắm, hắn vô vô sofa ghế, đứng lên, đi rồi. Ai ai vân vân. Trần Tinh buồn cười, người nói lắp đâu. Lao Đao hắc hắc một tiếng, có điểm tiêu chảy, ngươi cho ta thủ cửa hàng, thực mau liền xong việc nhi. Liền ngươi nha chuyện này nhiều. Trần Tinh một lần nữa ngồi xuống, đi thôi. Lao Đao đi không 2 phút, Trần Tinh nhàn rỗi không có việc gì, chân dài bước ra liền hướng bãi đến loạn tao kệ để hàng đi đến. Cưỡng bách chứng, nhìn khó chịu. Nói nữa, lao đao nào thứ tiêu chạy không phải muốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Làm ngồi, phi múc mèo không thể. Trên kệ để hàng đệ nhất bài đĩa nhạc cấn cao thấp mập ốm chỉnh lý hảo, Trần Tình qua tay chuyển qua đệ nhị bài, bên thai khẽ nhúc nhích, có khách nhân tới cửa. Tới mua đồ vật. Nam nhân thanh âm trầm thấp mát lạnh, chợt vừa nghe thực thành thục, hồi quá vị tới lại có một tia không thích hợp, đồng niên niên không thể nói tới. Nàng lảo đảo vài bước, chống vách tường đứng vững, chỉ thấy một người nam nhân chính đưa lưng về phía nàng đùa nghịch trên giá đĩa nhạc. Sắc mặt lược hiện quất bách, đồng niên niên gãi gãi táo hồng khuôn mặt, theo tiếng, đúng vậy, ta tới mua đồ vật. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy người nam nhân này bóng dáng có điểm quen mắt. Màu đen áo thun ngắn tay, lộ ra cánh tay trắng nõn, khỏe mạnh hữu lực đường cong, có mạch máu mạch lạc chiếm cứ mà thượng, lại xem bả vai độ rộng, có thể thấy được dáng người thực hảo. Nàng nghĩ nghĩ, hôm nay nàng cũng không có gặp qua ăn mặc màu đen áo thun nam nhân. Hẳn là ảo giác. Trần Tinh bên cạnh là một cái cực đại kệ thủy tinh, bên trong là lao đao chân quý điển đồ cất giữ, trong tình huống bình thường hắn không dễ dàng mở ra. Xuyên thấu qua kệ thủy tinh môn, Trần Tinh tầm mắt không kiêng nể gì mà ở đồng niên niên trên người đánh giá. Nàng ở uống sữa bò, trên người to rộng màu lam nhạt vải bông váy mơ hồ dáng người đường cong, hoàng hốt liếc mắt một cái giống tủ kính tiểu hoa nhi. Trần Tinh meo lại mắt, mới thấy rõ người mặt. Xinh đẹp. Là nàng A. Trần Tinh biết nàng. Đồng niên niên sao, cao nhị tam ban ban hoa, mọi người đều biết nhan chính bản thân đoạn hảo, khen nàng lời nói Trần Tinh nghe được lỗ thai đều mau trường kén. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phục chúng. Bởi vì đồng niên niên trong nhà còn khai một nhà quầy bán quà vặt quan hệ, những người đó trong lén lút còn gọi nàng. Têu nàng cái gì tới? Trần Tinh nhíu mày ngẫm lại, nga đối, têu nàng quầy bán quà vặt Tây Thi. Đều là từng ngày nhàn. Trần Tinh tiếp tục đem lực chú ý thả xuống ở trên kệ để hàng, hắn thong thả ung dung hỏi, mua cái gì? Đồng niên niên há hốc mồm, còn có thể mua cái gì? Nàng thật cẩn thận mà hồi, mua. Mua phim cấm. Trần Tinh một nghẹn. Hắn vừa mới đều quên chính mình là ở lao đao cửa hàng. Nói trở về, nàng là tới mua phim cấm. Này học tỷ, thâm tàng bất lộ a hắn tưởng. Dùng đôi mắt vội vàng quét mắt kệ thủy tinh trên cửa đồng niên niên, nàng mặt hảo tiểu. Trần Tinh đem thanh âm ép tới càng thấp, nghe tới đặc biệt lao thành, nói hắn 30 đều có người tin. Thành niên sao? Đồng niên niên đứng thẳng thân thể, mặt không đổi sắc, thành niên. Trần Tinh câu môi, cười ra một loạt răng trắng. Chậc chậc chậc, nói dối. Mang theo chế nhạo ngữ khí, Trần Tinh có tâm động nàng, thân phận chứng mang theo sao? Không. Không mang. Đồng niên niên buồn bực, Hoàng Phinh Đình cũng không cùng nàng nói mua phim cấm yêu cầu mang thân phận chứng A. Nam nhân sau một lúc lâu không nói lời nào, đồng niên niên cho rằng phim cấm phỏng chừng là mua không được, nghĩ thầm xem Hoàng Phinh Đình mua cũng có thể, cùng lắm thì chính là bị trêu chọc một phen. Nàng đang muốn tìm lấy cơ rời đi, lại nghe đến hắn hỏi, muốn mua cái gì loại hình? Đồng niên niên lại bắt đầu nói lắp. Nhập môn cấp bậc. Cái này Trần Tinh là thật sự cười lên tiếng. Đồng niên niên bắt lấy chính mình váy, đồng nhiên cảm thấy chính mình có điểm giống làm cho toàn giáo mặt bị chủ nhiệm giáo dục dạy bảo, không chô dung thân. Nàng muốn chạy. Cũng may Trần Tinh tiếng cười thu liệm đến mau. Hắn đem xông ra đứng lên đĩa nhạc hướng trong đẩy, lạch cạch một thanh âm vang lên, chỉnh chỉnh tề tề một chỉnh hành. Vỗ vỗ tay, hắn vẫn là không quay đầu lại, người bên trái kia một quầy, đều là nhập môn cấp bậc, chọn đi. Đồng niên niên cảm thấy bán phim cấm nam nhân kia thực thần bí. Từ đầu tới đuôi không có quay đầu lại không nói, ngay cả nàng lấy hóa trả tiền, hắn cũng chỉ là ở tính toán khí thượng đánh ra một con số, lời nói đều lười đến lại nói. Thần bí. Hoàng Phinh Đình ở điện thoại bên kia điên cuồng lắc đầu, kia dâu ria xồm xoàm, nơi nào thần bí. Dâu ria xồm xoàm. Ta nghe thanh âm còn cảm thấy rất tuổi trẻ. Ân. Hoàng Phinh Đình trầm ngâm một lát, là không tính quá lão. Đồng niên niên ngó mắt trên tường trung, hảo. Không nói, ta muốn làm bài tập. Hành hành hành, viết ngươi tác nghiệp đi. Ngày mai nhớ rõ đi trường học sớm một chút, ta có thật nhiều sẽ không. Ý tứ này, là lại muốn sao? Đồng niên niên treo điện thoại, lại không có như nàng vừa rồi theo như lời mà như vậy đi làm bài tập, mà là đem tay sở hướng về phía kia trương đĩa nhạc. Nữ gia giáo cùng nam học sinh tình cờ gặp gỡ. Là cái kia phim cấm lao bản thuận miệng đề cử. Cái gì a? Đồng niên niên sở lên lỗ thai. Bỏng chết. Chương 4. Ngày hôm sau, đồng niên niên sớm liền tới rồi trường học. Nàng ghé vào trên bàn chớp mắt, trước mắt ố thanh rõ ràng giấc ngủ không đủ. Đều là tối hôm qua xem phim cấm cấp làm hại. Bởi vì sợ từ mị đột nhiên tập kích, đồng niên niên nơm nớp lo sợ mà xem xong phim cấm sau, liền miêu vào phòng vệ sinh. Nàng thực rõ ràng cảm nhận được hạ thể ướt. Đem quần đùi cởi ra, lại đem quần lót cấp túm tới rồi đầu gối chỗ đó. Đồng Niên Niên ngồi trên bồn cầu, một cúi đầu, liền thấy được quần lót thượng thực rõ ràng một đoàn bạch trọc. Nàng sắc mặt táo hồng, lại không dám nhắm mắt, e sợ cho nhớ tới vừa rồi xem qua hình ảnh. Nam học sinh từ sau nắm nữ ra giáo ngực. Nữ ra giáo đẻ lại nam học sinh đầu đi hút nàng vú. Nam học sinh đem nữ ra giáo đùi bẻ ra, quần lót cuốn hạ, hắn vùi đầu hôn môi kêu bí mật hoa viên, hai nghe tràn ngập dâm đãng tiếng vang không dứt bên hai. Nữ ra giáo quỳ gối trên sofa, diêu đầu bãi mông, dùng sức méo chính mình vú, quay đầu lại khóc cầu nam học sinh mau chút đem dương vật cắm vào thân thể của mình. Đông. Đồng Niên Niên dùng mình một cái, nàng chậm rãi rũ xuống đầu, bồn cầu sạch sẽ xúc thủy thượng nổi lơ lửng một sợi bọt mép. Nàng xấu hổ đến muốn chui vào khe đất. Muốn mệt. Đần độn vượt qua 2 cái giờ, Đồng Niên Niên tắt đèn lên giường, đắp chăn đàng hoàng, trợn tròn mắt xem đen tuyển phòng sau một lúc lâu, nàng đột nhiên sờ lên chính mình ngực. Thực mềm thực lạnh, giống như hữu hình trạng nước lạnh. Nàng không phải không có sờ qua. Chính là như thế nào lúc này đây sờ, cảm giác liền không giống nhau đâu. Đầu vú ngạnh, lòng bàn tay đều mạo hãn. Cùng ma chú giống nhau, Đồng Niên Niên điệp khởi chân, nằm nghiêng, bắp đùi dùng một chút lực, hoa huyệt tựa như sẽ hô hấp giống nhau hung hăng mà chặt lại, nàng rốt cuộc không nhịn xuống, một tiếng yêu kiểu rên rỉ tràn ra, liền bậc lửa trên người mỗi một tấc góc. Nàng đem chăn một hiên. Thật là nhiệt đã chết. Chỉ là rất kỳ quái, nàng một đêm vô ngộng, tỉnh lại khi trước mắt lại treo lên một vòng hắc. Ai Đồng Niên Niên thở dài, ở trong lòng nói tiếp, phim cấm thứ này, quả nhiên không thể nhiều xem. Niên Niên. Đồng Niên Niên không có nửa phần phản ứng. Hoàng Vinh Định không thú vị nói, mỗi lần đều dọa không đến ngươi. Nàng phóng hảo cặp sách, thuận miệng hỏi, ngươi như thế nào lạp? Huệ vài hiểu xỉu. Nghiên cứu công khóa nghiên cứu quá mức. Ý có điều chỉ, nhưng Hoàng Vinh Định không nghe ra tới. Nàng chạy đến Đồng Niên Niên trước mặt ngồi xổm xuống, ngửa đầu, cười mang theo lấy lòng, Niên Niên, đem ngươi toán học bài thi cho ta bái. Đồng Niên Niên du mắt liếc nàng liếc mắt một cái, biên cấp bài thi biên nói, không có lần sau. Biết biết. Hoàng Vinh Đình đối chép bài tập chuyện này nhất tích cực, làm được nhiều còn có thể nhất tâm nhị dụng, trên tay nàng sao đáp án, ngoài miệng còn không quên cấp Đồng Niên Niên bắt quái nói, buổi chiều có trận bóng rổ. Niên Niên, ngươi có đi hay không xem a? Ai cùng ai đánh? Đồng Niên Niên hữu khí vô lực hỏi. Cao nhị 8 ban cùng cao 1-10 ban. Hoàng Vinh Đình ngòi bút một đốn, trộm ngắm hạ Đồng Niên Niên, Niên Niên, Mục Quyết khẳng định lên sân khấu, ngươi hẳn là sẽ đi đi. Mục Quyết liền ở cao nhị 8 ban. Đồng Niên Niên nghĩ hoặc, Mục Quyết có ở đây không cùng ta có đi hay không có quan hệ gì. Ta nói rồi thật nhiều lần, Mục Quyết cùng ta không phải cái loại này quan hệ. Hoàng Vinh Định xoay chuyển bút, vậy ngươi có đi hay không sao? Không biết, xem tình huống đi. Hoàng Vinh Định xem Đồng Niên Niên lại nhắm hai mắt lại, cũng liền không hỏi lại đi xuống. Buổi chiều cuối cùng một tiết tự học hóa, Đồng Niên Niên cùng Hoàng Vinh Định không thượng. Mục Quyết phát tin nhắn cấp Đồng Niên Niên, làm nàng tan học đi xem trận bóng rổ, thuận tiện cho hắn mua thủy. Mục Quyết ngày thường đối Đồng Niên Niên không tồi, giống như vậy cái tiểu yêu cầu, Đồng Niên Niên vẫn là có thể thỏa mãn, liền ứng hạ. Đi siêu thị trên đường, Hoàng Vinh Đình không nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ, cuối cùng là hỏi ra khẩu, Niên Niên, ngươi đối Mục Quyết liền một chút ý tứ đều không có sao. Đồng Niên Niên lắc đầu, nhưng ta cảm thấy hắn giống như thích ngươi. Đồng Niên Niên vẫn là lắc đầu, hắn không thích ta cái này loại hình. Mục Quyết là nàng sơ trung ngồi cùng bàn, hai người cùng nhau từ thâm đảo sơ trung thẳng lên tới thâm đảo cao trung. Cao một lại bị phân đến một cái ban, thẳng đến cao nhị mới bị mở ra, cho nên hai người quan hệ còn tính không tồi. Nhưng giới hạn trong không tồi, lại nhiều, cũng đã không có. Đồng Niên Niên biết trong trường học người đều ở bắt quái nàng cùng Mục Quyết quan hệ, chính là trời đất chứng giám, hai người bọn họ là trong sạch. Hoàng Vinh Đình lại hỏi, kia hắn thích cái gì loại hình? Siêu thị gần ngay trước mắt, Đồng Niên Niên dừng chân, nàng xoay người trịnh trọng mà bắt tay đáp ở Hoàng Vinh Đình trên vai, ngươi loại này loại hình. Nhìn đến Hoàng Vinh Đình náo loạn đỏ thớt mặt, Đồng Niên Niên cười ra tiếng, trước chạy vì thượng. Ai ngờ bởi vì chạy trốn quá cấp, chạy mau tiến siêu thị khi, Đồng Niên Niên không dừng lại chân, nên diện liền cùng từ bên trong đi ra người đụng phải vừa vặn. Nàng sau này lảo đảo vài bước, đầu có điểm ngất đi, vội vàng nói thanh thực xin lỗi, rồi sau đó lại nghe được một câu không quan hệ, rất là quen thai. Nam sinh cùng chính mình gặp thoáng qua, Đồng Niên Niên còn nghi vấn quay đầu nhìn lại khi, hắn sớm đã chui vào trong đám người. Mọi người đều ăn mặc giống nhau đồng phục, nàng xem đến hoa mắt, cũng liền không nhận ra chính mình đâm rốt cuộc là cái nào người. Hoàng Vinh Đình vừa vặn đuổi kịp tới, Đồng Niên Niên lực chú ý bị phân tán, chỉ đương một cái tiểu ngoài ý muốn, qua đã vượt qua, cũng không để ở trong lòng. Thi đấu còn không có bắt đầu, sân bóng rổ trên khán đài liền ngồi đầy người. Đồng Niên Niên nói thầm, những người này đều không vội mà về nhà sao. Có soái ca xem ai còn nghĩ về nhà a? Đồng Niên Niên không tỏ ý kiến, tùy tiện tìm cái góc vị trí liền ngồi hạ. Một hồi trận bóng rổ khi trường 40 phút, bị chung quanh không khí sở cảm nhiễm, Đồng Niên Niên xem đến mùi ngon. Bất quá nàng không thấy Mục Quyết, nàng xem chính là cao một đội một cái học đệ. Học đệ ăn mặc 10 hào màu lam cầu phục, rất cao thực bạch, đầu cầu tỷ lệ ghi bàn rất cao. Trên cơ bản bọn họ kia đội, đều là dựa vào hắn bắt lấy tới phân. Nhưng Đồng Niên Niên tàng quang, hơn nữa học đệ chạy tới nhảy đi, nàng có thể chú ý tới hắn vẫn là bởi vì đồng phục thượng cái kia bắt mắt 10, cho nên người trông như thế nào nàng căn bản liền không thấy rõ. Hai bên điểm số toàn bộ hành trình cắn thật sự khẩn, cuối cùng kết quả là cao nhị 8 ban lấy 2 phân chi kém thắng hiểm. Tiếng còi vang lên kia một khắc, Đồng Niên Niên mạt khai trong tay mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ có một ý niệm, cái kia 10 hào thật là lợi hại. Tuy bại hay còn vinh. Ngây người gian, Hoàng Phinh Đình ở bên cạnh thúc giục nói, Niên Niên, mau đi cấp Mục Quyết đưa nước nha. Đồng Niên Niên lung tung gật gật đầu, cầm rượu nhạt chiều mới kết cục Mục Quyết chạy tới. Mục Quyết, thủy. Mục Quyết mồ hôi đầy đầu, hắn thô xuyến khí, tiếp thủy, uống phía trước hỏi nàng, ta đánh đến thế nào. Đồng Niên Niên chột dạ, cũng không tệ lắm đi. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đừng cùng Mục Quyết hỏi thăm 10 hào tên. Quái mất hứng. Xa xa liền nhìn đến Đồng Niên Niên cấp cao nhị cái kia Mục Quyết đệ thủy. Hai cái thai tiếng vai chính tiến đến một khối, quanh thân nghị luận thanh đều phải phiên thiên. Hai người bọn họ còn hồn nhiên bất giác. Trần Tinh ánh mắt rất sâu, hắn nắm thật chặt răng hàm sau, một hơi đem trong tay nước uống quang, đem bình không tùy tay một phóng. Hắn đảo mắng một ngụm khí lạnh, thao, ai mua thủy, như vậy băng. Người bên cạnh không nghe rõ hắn nói cái gì, liền hỏi, Trần ca, ngươi nói cái gì? Trần Tinh vô lực mà xua xua tay, lười đến lại lặp lại. Hắn ấn tượng chính mình bả vai, nơi đó giống như còn có bị Đồng Niên Niên đụng vào mềm mại xúc cảm. Học tỷ hương hương, mềm mại. Chính là ánh mắt không tốt lắm. Chương 5. Đánh xong trận bóng rổ, Trần Tinh cùng lớp học vài người đi bên ngoài ăn vặt một đốn, chờ hắn về đến nhà, bà ngoại đã ngủ. Hắn phóng nhẹ bước chân đi vào phòng, khóa trái, sau đó động tác lưu loát mà đem trên người áo thun cởi, thiếu niên tuổi trẻ đồng bột thân thể nhìn qua rất là ngon miệng, đường cong rõ ràng cơ bụng, không hiện dầu mỡ, trắng non khô ráo, giống trời nắng khi ngẩng đầu là có thể nhìn đến mây trắng. Đem dơ quần áo tùy tay đáp ở lưng ghế thượng. Trần Tinh khom lưng từ kéo quậy lấy ra tắm rửa quần áo, xoay người đi phòng tắm. Tắm rửa xong ra tới, Trần Tinh trên người liền xuyên một cái quần đùi. Hắn xoa tóc, vớt quá trên bàn di động khi, nhất thời dừng lại. Nữ gia giáo cùng nam học sinh tình cờ gặp gỡ. Ngày hôm qua để cử Đồng Niên Niên mua này bộ đĩa nhạc lúc sau, ma xui quỷ khiến mà, hắn cũng từ trong tiệm thuận đã trở lại một phần. Ngọn tóc còn ở tích thủy, Trần Tinh hồn nhiên bất giác, hắn méo lên đĩa nhạc một góc, nhìn lộ liễu bề mặt. Nghĩ đến lại là Đồng Niên Niên uống sữa bỏ mặt. Xinh đẹp tiểu cô nương. Kỳ thật đối với giống Trần Tinh loại này ngại nữ hài tử quá phiền toái nam sinh tới nói, mặc kệ là bên ngoài người như thế nào truyền Đồng Niên Niên, hắn đều sẽ không đặc biệt đi chú ý. Hắn lần đầu tiên chú ý tới Đồng Niên Niên, là ở hắn bị phạt quét sân thể dục kia một ngày. Thâm đảo có cái quy củ, chỉ cần tên của mình với một vòng nội tại kiểm tra kỷ luật bộ danh sách thượng xuất hiện vượt qua 3 lần, liền phải bị phạt quét sân thể dục. Trần Tinh tương đối thật sự. Đến trễ sẽ trèo tường, không muộn đến liền sẽ đi đại môn. Vốn dĩ có thể tránh được một kiếp, nhưng hắn đi đại môn khi cố tình không yêu mang học sinh tạp. Không mang học sinh tạp, làm theo bị ký danh. Trừng phạt giống nhau là ở ban ngày sớm đọc thời gian chấp hành, bởi vì Trần Tinh đi học không phải làm việc riêng chính là ngủ, lão sư lấy hắn không có cách, khiến cho hắn trước tiên đi đem sân thể dục cấp quét. Nhưng Trần Tinh là người nào? Có thể ngoan ngoãn nghe lời kia mới là hiếm lạ sự. Hắn kéo đại cái chổi đi vào sân thể dục. Liền giả động tác đều không có, tìm cái dâm mát chỗ liền ngồi trên mặt đất, chờ cho hết thời gian. Vừa vặn, Đồng Niên Niên các nàng ban ở học thể dục. Thể dục khóa. Chạy 800 mễ. Một đám nữ sinh từ Trần Tinh trước mặt chạy tới, thực thần kỳ, hắn trong mắt chỉ có Đồng Niên Niên. Gây mà không xài cao cái, đôi ngựa biện hoảng á hoảng, chạy bộ lên cũng không giống bên cạnh nữ sinh như vậy mặt đỏ thai hồng không ngừng thở dốc, nàng cười ngâm ngâm, thực nhẹ nhàng bộ dáng. Trần Tinh đột nhiên cảm thấy lỗ thai có chút nhiệt. Hắn rời mắt, lại ở Đồng Niên Niên chạy đệ nhị vòng thời điểm lại nhìn qua đi. Nàng ngực, có một chút hấp dẫn hắn ánh mắt. Không có trong lời đồn nói như vậy khoa trương, bởi vì chạy bộ quán tính, nơi đó động tác lên không mang theo một chút sắc tình xấu hổ. Nhưng không khó coi ra, luận ngực, Đồng Niên Niên vây độ so khác nữ sinh muốn khả quan đến nhiều, so nàng gầy không ngực, so nàng ngực đại không gầy. Tóm lại, học tỷ giá người hảo. Trần Tinh dùng sức xoa một phen chính mình lỗ thai. Ở kia lúc sau. Hắn liền dưỡng thành ở trong đám người tìm kiếm Đồng Niên Niên thân ảnh thói quen. Nếu nghe được người khác nhắc tới Đồng Niên Niên, hắn cũng sẽ theo bản năng mà dựng lên lỗ tai nghe. Trần Tinh cảm thấy chính mình chính là lâu lắm không chú ý nữ sinh, thật sự mới lạ, mà vừa vặn Đồng Niên Niên lại thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, cho nên hắn lưu ý Đồng Niên Niên, tựa hồ cũng không có gì hảo kỳ quái. Thẳng đến hai người ở lão đao trong tiệm tương ngộ. Học tỷ nhiều thú vị a, tới mua phim cấm, đã ngượng ngùng khiếp đảm lại tự nhiên hào phóng. Nàng thản nhiên đối mặt chính mình muốn nhìn phim cấm dục vọng, giống tiểu hài tử thích gì mỗ kiện món đồ chơi giống nhau, muốn chính là muốn, không có gì ghê gớm. Quá nhiều, ngươi có thể cho ta đề cử một chút sao? Trần Tinh gò má nóng lên, nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, ngươi mới vừa xem, vẫn là xem nhân vật tuổi trẻ một chút tương đối hảo. Từ trên xuống dưới số, đệ nhị bài, đều là. Lão đao trong tiệm phiến tử tất cả đều là Trần Tinh tới bảy biện trưng bày. Hắn thói quen danh giới rõ ràng, ấn vai chính tuổi phân, ấn tình cảm mãnh liệt trình độ phân, ấn tiêu thụ nhiệt độ phân, hắn đều phân đến rành mạch, thả đã gặp qua là không quên được. Đồng Niên Niên tìm trong chốc lát, lầu bầu nói, đây đều là tỷ đệ luyến A. Trần Tinh méo cái giá bên cạnh, chỉ gian trở nên trắng. Nam sinh biểu hiện ngây ngô nói, quan cảm sẽ thoải mái điểm. Đồng Niên Niên nếu có điều ngộ gật đầu, tìm một bộ bìa mặt nhìn qua tương đối thuận mắt. Vậy cái này đi. Tiền trao cháo múc khi, Trần Tinh trộm ngắm mắt phiến danh, ghi nhớ, chờ Đồng Niên Niên đi rồi, hắn lại tìm giống nhau như lúc ra tới. Tìm ra làm cái gì? Hắn ninh mày rồi dám nửa ngày, lão đao cũng xong việc đã trở lại. Lão đao thăm dò vừa thấy, hắc, ngươi không phải chưa bao giờ xem này đó ngoạn ý như sao? Ngươi quản ta. Giống bị chọc phá tâm sự giống nhau, hắn nâng lên thanh âm. Lão đao vốt chính mình ngực thuật khí, đôi mắt khoa trương mà tròn tròn, xem liền xem. Lại không phải không cho người xem. Lớn tiếng như vậy làm gì sao? Trần Tinh không lý lao đao diễn nghiện phát tác, hắn bực bội mà nắn nuốt lòng bàn tay, trung quy vẫn là đem phiến tử thu vào túi. Cái này, ta muốn. Chương 6. Không khai thanh âm, không mang thai nghe, Trần Tinh mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm màn ảnh, thần sắc đạm mạc đến giống như đang xem động vật thế giới giống nhau, hắn hạ thân kia đồ vật một chút phản ứng đều không có. Còn không bằng đi ảo tưởng một chút thực tế nội dung. Hắn từng xa xa xem qua Đồng Niên Niên ăn kem ốc quế bộ dáng. Đầu lưỡi gợi lên tới một chút, cuốn lên một tiểu khối bạch kéo dài kem, ăn vào trong miệng, nàng bị băng đến ngũ quan đều nhăn ở bên nhau. Thực đáng yêu. Muốn biết trên tay nàng kem ốc quế hương vị. Lúc ấy hắn nhìn chằm chằm đến xuất thần, liền người bên cạnh đều phát hiện không thích hợp. Trần ca, ngươi đang xem cái gì? Hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, rồi sau đó lạnh lùng đảo qua hỏi hắn lời nói nam sinh, ngươi thực nhàn. Đem suy nghĩ từ trong hồi ức kéo về hiện thực, Trần Tinh hơi hơi cúi đầu, không lời gì để nói. Cư nhiên lạnh, giống khiêu khích giống nhau, này căn ra hỏa được đến nhìn chăm chú sau còn đỉnh dây quần trên dưới giật giật. Hắn nhíu mày, đem nhục côn tử từ trong quần đào ra tới. Vì thế sạch sẽ thiển sắc thịt căn đã bị trắng non năm ngón tay khoanh lại, lại là loát động, cọ sát, nóng hôi hổi. Trung quanh không khí đè ép ở bên nhau, có điểm thấu bất quá khí oi bức. Trần Tinh đôi mắt nhìn phiến tử. Trong đầu lại suy nghĩ Đồng Niên Niên từ hắn trước mặt chạy qua hình ảnh. Eo thon chân dài, no đủ độ ngực hơi run hơi hoảng, đỉnh tiểu mông bao vây ở rộng thùng thình vận động quần. Đồng Niên Niên sắc mặt hồng nhuận, cái chán có hãn, nàng cười đem hãn cấp lau sạch, thoáng nghiêng đầu, đi cấp bên cạnh nữ sinh khuyến khích, thanh âm không lớn, nhưng kết hợp ngày hôm qua nàng đi mua phim cấm khi nhút nhát sợ sệt điệu. Mềm mềm mại mại, câu chữ rõ ràng, tiểu kiều khí. Nàng nói, cố lên. Thêm cái gì lung tung rối loạn du? Trần Tinh thô xuyến thanh càng lúc càng lớn, thủ hạ động tác cũng càng lúc càng nhanh, nhưng dục vọng lại như là bị khóa lại giống nhau, không có phát tiết xuất khẩu. Trên màn hình nam nữ như là sắp đạt tới cao trào, Trần Tinh ánh mắt chợt lóe, thô sơ giản lược xem qua đi, nhân vật chính gương mặt không tự giác mà liền đổi thành hắn cùng Đồng Niên Niên bộ dáng. Lòng bàn tay đã chịu nhiệt độ càng thêm rõ ràng. Trần Tinh nhắm mắt lại, phảng phất Đồng Niên Niên liền ở hắn dưới thân, bao lấy côn thịt không phải hắn tay, mà là Đồng Niên Niên mật huyệt. Hắn đệ nặng Đồng Niên Niên chân hoa, eo thon đẩy đưa, thô dài dương vật phá vỡ kia chỗ hồng mi, cắm ra thủy, cũng cắm ra Đồng Niên Niên rên rỉ. Ác ta! Trần Tinh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nhưng chính là trong đầu này phân ác ta, làm hắn trong lòng bàn tay thịt căn kịch liệt cửa quậy lên, mã mắt một ngứa, trứng rái chữ hàng liền bắn đi ra ngoài. Sàn nhà gỗ thượng xuất hiện một đạo hỗn độn lại chỉnh tề vần đục. Nãi bạch! Đặc sệt! Trần Tinh hơi thở hỗn loạn. Cả người đều mạo nhiệt khí. Chờ lồng ngực phập phồng bình ổn xuống dưới, hắn mới rôi dài tay từ giấy chịu chung xả ra hảo chút khăn giấy, tùy tiện xoa xoa, vẫn là ngại không sạch sẽ, lại vào phòng tắm. 30 phút sau mới ra tới. Khôi phục một thân thoải mái thanh tân Trần Tinh xoa eo xem đã bị thu thập sạch sẽ sàn nhà. Sau một lúc lâu, hắn dùng sức dậm dậm chân, giống muốn đem kia nhìn không thấy dấu vết cấp dấm hủy. Hắn tưởng, không thể khiến cho hắn một người ngột ngạt. Vì thế, ngày hôm sau buổi chiều tan học, Trần Tinh đi tới Đồng Niên Niên ra khai quẩy bán quà vặt cửa. Thơ Hấu siêu thị. Trần Tinh quan sát mấy ngày, cũng đại khái nắm đúng Đồng Niên Niên đãi ở Thơ Hấu siêu thị thời gian. Đồng Niên Niên ở tan học sau sẽ đi trong tiệm Thế Đồng Ba Ba Ban, đổi Đồng Ba Ba về nhà ăn cơm. Trần Tinh véo quá điểm, lấy bình quân giá trị, Đồng Ba Ba ăn cơm khi giải chừng vì 45 phút. 45 phút lúc sau, Đồng Ba Ba liền sẽ trở lại trong tiệm, sau đó Đồng Niên Niên rời đi Thơ Hấu siêu thị, hắn quan sát cũng tùy theo kết thúc. Cuối tuần thời điểm Đồng Niên Niên ở quầy bán quà vật thời gian không ổn định, Trần Tinh quyết định xem nhẹ bất kể. Hắn nhìn chính mình trước mắt vở mặt trên ký lục, càng thêm cảm thấy chính mình giống cái si hán biến thái theo dõi cuồng. Ta cái này kêu không đánh vô chuẩn bị trượng. Hắn tự tin không đủ mà lẩm bẩm. Lao đao xuất quỷ nhập thần, cái gì đánh giặc. Trần Tinh tay mắt lanh lẹ mà thu hảo vở, tránh thoát lao đao rủi lại đầy tay, không có gì. Lao đao không hiểu ra sao mà nhìn Trần Tinh đi ra cửa hàng, hắn suy nghĩ, vừa rồi Trần Tinh có phải hay không mặt đỏ. Trong túi suy tiểu sách vở, Trần Tinh lại đứng ở Thơ Hấu siêu thị cửa. Hôm nay là thứ hai, lúc này Đồng Ba Ba về nhà, lúc này trong tiệm chỉ có Đồng Niên Niên ở. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Cách một cái đường phố, Trần Tinh nhìn đến Đồng Niên Niên chính ghé vào quầy thu ngân bên cạnh làm bài tập. Nàng thực nghiêm túc, sườn mặt nhìn qua đặc biệt ngoan, thịt cảm vừa lúc, trong miệng gặm cắn nắp bút, nhíu mày, hẳn là gặp cái gì nan đề. Trần Tinh nuốt nuốt nước miếng. Tưởng hóa thân vì kia chỉ bút. Một chiếc xe qua đi, vốn đang đứng ở Thơ Hấu siêu thị đối diện nam sinh biến mất với tại chỗ. Hoan nghênh quang lâm. Đồng Niên Niên buông bút, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt khách hàng. Là một cái thực lạ mặt bạn cùng trường. Hắn đi đến quầy thu ngân trước liền dừng lại, không lại hướng trong đi rồi. Muốn mua cái gì a? Nàng chủ động hỏi. Nghe thanh, Trần Tinh mạc danh khẩn trương, nhị sau căn mang theo điểm khả nghi phấn hồng. Hắn hít sâu một hơi, mới xoay người, mặt hướng Đồng Niên Niên. Vừa thấy Đồng Niên Niên biểu tình, hắn liền biết nàng không nhận ra chính mình. Sách, ánh mắt là thật sự không tốt. Nhưng không thể không thừa nhận, cùng Đồng Niên Niên đôi mắt đối thượng kia một khắc, hắn khẩn trương cảm xúc liền rất kỳ diệu mà không thấy. Như vậy xinh đẹp nữ sinh, hắn không thích mới lệnh người khó hiểu đi. Lúc trước hết thể không thể tưởng tượng đều có đáp án. Khẳng định là thích mới có thể như vậy sao? Hơn nữa thừa nhận thích cũng không mất mặt à, còn không phải là hắn theo đuổi phương thức so chi người khác muốn độc đáo một ít sao? Đầu lưỡi đỉnh đỉnh răng hàm sau, Trần Tinh đôi tay chống ở bàn đài bên cạnh, hắn nghiêm túc nói, ta muốn mua áo mưa. Đồng Niên Niên. Ta ông trời a. Chương 7. Người đều cầm áo mưa đi rồi, Đồng Niên Niên còn không có phục hồi tinh thần lại. Có thể là bởi vì biết hắn là chính mình bạn cùng trường duyên cớ, Đồng Niên Niên tổng cảm thấy xấu hổ. Nhưng mua người không cảm thấy xấu hổ, nàng cũng chỉ có thể làm bộ chính mình không xấu hổ. Xoay bút, nàng phát hiện chính mình có chút học không đi vào. Thư thượng tự rầm rạp, toàn bộ bị quấy rầy, nàng thấy không rõ lắm, cũng xem không rõ. Mãn đầu góc đều là vừa mới đến mua áo mưa người kia. Lớn lên đẹp. Còn có một chút quen mắt. Nàng cắn bút, lẩm bẩm nói, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua hắn a? Ngày hôm sau, Đồng Niên Niên bắt đầu ở trường học trong phạm vi vơ vét vị này mua áo mưa nam sinh. Nhưng mà lại tìm không thấy. Nàng đương nhiên không thể ở trong trường học nhìn thấy Trần Tinh. Cùng nàng cái này trung quy trung cụ trên dưới học tam hảo học sinh bất đồng, Trần Tinh coi thường nội quy trường học trình độ quả thực tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Đến chế, treo tường là chuyện thường ngày, đi học khi đang ngủ, tan học khi cũng đang ngủ. Không chỉ có như thế, hắn còn có về sớm trốn học thói quen. Đặc biệt là mấy ngày nay, hắn sẽ chạy thoát cuối cùng một tiết khóa, chạy tới Thơ Hấu siêu thị nằm vùng. Một cái trường học không lớn, nhưng nếu hai người chúng có một người lựa chọn cố tình lảng tránh, kia này hai người có thể tương ngộ xác suất liền sẽ trở nên rất thấp. Ít nhất Trần Tinh thành công. Đồng Niên Niên không ở trường học nhìn đến Trần Tinh. Cho rằng ngày hôm qua giao dịch chính là một cái tiểu nhạc đệm, nhưng nàng không nghĩ tới, Trần Tinh lại tới nữa. Một hộp áo mưa có 10 cái. Hắn dùng nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ vẫn là mua tới cất chứa? Đây là cái gì cổ quái a? Đồng Niên Niên ở trong lòng khiếp sợ, mặt ngoài bất động thanh sắc, trầm mặc quét hoa lấy tiền, vẻ mặt bình tĩnh. Bất quá lần này Trần Tinh không có trực tiếp rời khỏi. Lại cho ta tới một gói thuốc lá đi. Hắn không phải cố ý tìm tra, là trong túi yên thật sự chịu xong rồi. Đồng Niên Niên nâng lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến hắn cũng đang xem chính mình, liền nhanh chóng rũ xuống đầu, thanh âm tinh tế, muốn loại nào. Trần Tinh nhìn nàng đỉnh đầu, không tiếng động cười cười, ngón tay go go pha lê bàn, nói, từ hữu số, đệ nhất bài, đệ tam bao. Như vậy tự thuật phương thức. Đồng Niên Niên động tác một đốn, chưa kịp hướng chỗ sâu trong tưởng, không người khai quẩy đem yên lấy ra tới, sau đó báo giá. Trần Tinh sảng khoái mà thanh toán tiền, rời đi, Đồng Niên Niên lại thật lâu không có ngồi xuống. Nàng gãi gãi đầu. Hảo kỳ quái người a. Liên tiếp một vòng, trừ bỏ cuối tuần kia hai ngày Trần Tinh không xuất hiện, hắn mỗi ngày buổi chiều đều sẽ đúng giờ tới mua áo mưa. Đồng Niên Niên vốn dĩ đều thói quen hắn đã đến, nhưng trước hai ngày nghỉ hắn không xuất hiện, nàng ngược lại cảm thấy đáy lòng vắng vẻ, giống như thiếu điểm cái gì. Nàng tưởng, có phải hay không hắn mua đủ rồi 50 cái áo mưa, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không lại đến mua. Lại là một cái thứ hai. Đồng Hữu Tài tiếp nhận Đồng Niên Niên cặp sách, hôm nay đi học có mệt hay không? Đồng Niên Niên cười lắc đầu, không mệt. Nàng vòng qua cái bàn, ba ba, người đi về trước ăn cơm đi, nơi này ta tới xem là được. Không cần Đồng Hữu Tài vô vô bụng, chiều nay mẹ ngươi cho ta tặng nước đường, ba ba hiện tại còn thức no, ngươi về trước ra ăn cơm, đến lúc đó lại nói. Đồng Niên Niên ở trường học là có khóa gian cơm, chỉ là hai cái giờ qua đi, nàng cũng không đói, vậy ngươi cũng đến đi về trước nghỉ ngơi, đều ngồi một buổi trưa, quái mệt. Vậy được rồi. Đồng Hữu Tài suy nghĩ trong chốc lát mới gật đầu, ba ba thực mau trở lại. Ân. Đồng Hữu Tài đi rồi, Đồng Niên Niên ngồi xuống. Lại không giống bình thường như vậy lấy ra tác nghiệp tới viết, nhưng thật ra ánh mắt lao lơ đãng mà ra bên ngoài xem. Nàng làm Đồng Hữu Tài về nhà nghỉ ngơi, trừ bỏ có đau lòng hắn vất vả thành phần ở, còn có một nguyên nhân, nàng muốn nhìn một chút cái kia nam sinh còn có thể hay không lại đây. Nhưng đợi 20 phút, chỉ có hai người lại đây mua đồ dùng sinh hoạt. Đồng Niên Niên nâng má xem đối diện tủ lạnh cửa tủ thượng chính mình, mặt đều vặn vẹo nàng cũng có thể nhìn ra chính mình giữa mày nếp ốn. Đều liên tục hai ngày không tới. Phỏng chừng hôm nay cũng sẽ không tới đi. Nàng nhàm chán mà chơi chính mình ngón tay, cũng không rõ chính mình rốt cuộc ở rối rắm cái gì. Cái kia. Quen thuộc thanh âm. Đồng Niên Niên trong lòng vui vẻ, nàng nột mà ngẩng đầu, quả nhiên thấy được đang đợi người kia. Nàng buột miệng thốt ra, vẫn là giống nhau sao. Trần Tinh nhịn cười, không nói, chỉ xem nàng, ánh mắt giống hỏa giống nhau, sắp đem nàng nướng rung. Đồng Niên Niên vài giây sau mới phản ứng lại đây, cả khuôn mặt đều nhiệt, nàng vỗ về cái chán. Không còn dám cùng Trần Tinh đối diện, thanh âm cùng vừa rồi sò thu nhỏ rất nhiều. Muốn mua điểm cái gì? Trần Tinh lấy tay làm quyền, đè ở mũi hạ ho nhẹ vài tiếng sau, nói, vẫn là giống nhau. Nga! Vậy ngươi đưa cho ta đi. Áo mưa bãi ở quầy bên ngoài. Trần Tinh rỗi tay tùy tiện cầm một hộp, đặt lên bàn, Đồng Niên Niên vừa thấy, lần này mua chính là quả vị. Nàng cảm giác trong tiệm điều hòa độ ấm tựa hồ điều cao. Sau lưng nóng rát, là có người đang xem chính mình. Vừa mới thật sự hảo mất mặt ta. Đồng Niên Niên vẫn luôn túi đầu, Trần Tinh liền vẫn luôn xem nàng đỏ bừng nhĩ tiêm, ngươi đang đợi ta à. Đồng Niên Niên đối với máy tính điểm đánh con chuột ngón tay cứng đờ, nàng liếm liếm môi. Không có. Trần Tinh không lại truy vấn. Nhập đơn xong, nàng vẫn là không ngẩng đầu. Đem tiểu xảo hộp cất vào túi, từ trên bàn đẩy ra đi, bao ni lon phát ra tất tốt tiếng vang, nàng ngự khi giếng, cổ không gợn sóng, hoan nên lần sau quang lâm. Trần Tinh sờ sờ cái mũi, không thu tiền. Đồng Niên Niên nghẹn lại, căng ra đầu nói giá cả, lấy tiền sau, lại lặp lại, hoan nghênh lần sau quang lâm. Lấy nàng tầm mắt xem qua đi, nàng chỉ có thể nhìn đến Trần Tinh áo sơ mi và táo dưới vị trí. Sơ mi trắng, hắc quần. Nàng khóc không ra nước mắt, như thế nào còn không đi a? Trên bàn đồ vật còn ở chỗ cũ phóng, Trần Tinh không đi lấy, hắn ngón tay hơi ngứa, không nghĩ chạm vào bao nylon, tưởng chạm vào Đồng Niên Niên non mềm phấn hồng lỗ thai. Cùng con thỏ giống nhau, nhìn liền hảo sở. Liên ở Đồng Niên Niên quyết định làm lơ hắn ngồi xuống thời điểm, hắn đột nhiên liền bắt lấy cổ tay của nàng. Đồng Niên Niên kinh ngạc mà giơ lên đầu tới nhìn hắn, làm. Làm gì? Càng giống con thỏ. Trấn kinh con thỏ. Khẩn trương liền nói lắp con thỏ. Trần Tinh ánh mắt buồn bã, lại cười đến sán lạ. Học tỷ, ta đều tới mua một tuần áo mưa, ngươi còn không có nhận ra ta a? Chương 8. Đồng Niên Niên trong đầu trống rỗng, nàng quên mất dãy rùa, chúng ta trước kia gặp qua sao? Trần Tinh nhướng mày. Thò người ra ly nàng lại gần một chút, thứ hai tuần trước buổi tối, bên cạnh ngõ nhỏ hướng trong đi cuối cùng một nhà cửa hàng. Đồng Niên Niên đôi mắt chậm rãi trợn tròn, trước mắt người cùng cái kia ấm đèn vàng quang hạ bóng dáng dần dần trùng hợp đối ứng. Bởi vì vào trước là chủ quan hệ, nàng căn bản không nghĩ tới bán phim cấm cho chính mình người cư nhiên là trước mắt người này. Vừa rồi bị bắt lấy tay dâng lên về điểm này rất nhỏ kiểu diễm tâm tư nháy mắt trừ khử hầu như không còn, Đồng Niên Niên sắc mặt xanh trắng một mảnh, dùng sức đem tay tránh ra sau. Nàng quay đầu không xem Trần Tinh, ta không biết người đang nói cái gì. Lòng bàn tay không còn, Trần Tinh hư nắm hạ nắm tay, chỉ nghĩ, học tỷ thủ đoạn tế đến không được. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Đồng Niên Niên nhắm mắt lại, giơ tay che lại lỗ tai, tự mình tê mỏi, ta không biết. Trần Tinh sợ nàng nghe không được, cũng không dám quá lớn thanh, liền lại hướng bên người nàng thấu, chóp mũi bỗng nhiên thổi qua một mạt mùi sữa. Lần trước nàng đụng vào hắn thời điểm, hắn liền có ngửi qua cái này hương vị. Nhan nhạt, muốn để sát vào mới có thể ngửi ra. Nữ gia giáo cùng nam học sinh tình cờ gặp gỡ. Hắn nói, chính mình xem qua phim cấm phiến danh bị người niệm ra tới, loại này lực sát thương có thể so với tắm rửa bị người nhìn đến lăng trì ngược cảm. Đồng niên niên tưởng lui về phía sau hai bước né tránh hắn, bất đắc dĩ phía sau chính là vách tường, không đường tối lui, nàng tự xa ngã mà bắt tay bông, tự cho là hung ác mà trừng mắt Trần Tinh, người rốt cuộc muốn thế nào. Bán cho nàng phim cấm, lại đây cùng nàng mua áo mưa, đem nàng chơi xoay quanh lúc sau lại vô tình mà xé mở sự tình chân tướng. Nàng nơi nào đắc tội hắn? Càng nghĩ càng ủy khuất, đồng niên niên hít hít chua lỏm cái mũi, có điểm muốn khóc. Học tỷ đôi mắt đỏ. Trần Tinh đột nhiên đứng thẳng thân mình, tức khắc hoảng loạn. Hắn không biết chính mình tay hẳn là hướng nơi nào phóng, cũng không hiểu được là nên đi an ủi hay là nên trang không nhìn thấy. Đúng vậy, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Hắn giống như thật sự dọa đến nàng, cũng giống như thật sự làm sai. Hai người khôi phục an toàn khoảng cách, đồng niên niên áp xuống trong cổ họng toan ý, nàng không thể hiểu được mà nhìn chân tay luôn cuống Trần Tinh, bị chơi chính là ta, ngươi khẩn trương cái gì? Trần Tinh yên lặng cùng nàng đối diện, thái độ nghiêm túc, ta không có chơi ngươi. Hắn không phủ nhận khẩn trương. Đồng niên niên chán nản, vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Tưởng lấy cái này uy hiếp ta, bằng không liền đến chỗ nói bậy. Như vậy nàng sẽ không mặt mũi làm người. Không phải. Trần Tinh lắc đầu. Đồng niên niên xem hắn. Trần Tinh bị xem đến bên thai có chút hồng, hắn dùng tay che lại một bên lỗ thai, nói chuyện thanh lại là kiệt ngạo tự tin. Tương phản pha đại. Hắn nói, học tỷ, ta ở truy ngươi A. Trần Tinh, cao 1-10 ban, thành tích không tồi, nhưng bởi vì thường xuyên đánh nhau gặp rắc rối, cũng là làm lao sư đau đầu đối tượng. Nói tóm lại, đầu óc tốt tên côn đồ. Lại thêm một cái tiền tố tử, đó chính là đẹp. Đẹp lại đầu óc tốt tên côn đồ. Đồng niên niên kỳ quái hỏi. Các ngươi như thế nào đều nhận thức hắn? Hoàng Thinh Đình lão thần khắp nơi mà rung đùi đắc ý, không quen biết mới kỳ quái đi. Sơ trung khi liền thanh danh bên ngoài, truy hắn tiểu nữ sinh một chảo một đống, lại sẽ học tập lại sẽ chơi, ai không thích ta? Đồng niên niên mắt lẽ xem nàng, vậy ngươi cũng thích hắn? Ta không thích, cảm giác hắn hảo hung. Ngươi một cái so với hắn đại học tỷ còn sợ áp không được hắn. Có đôi khi, tuổi thứ này, thùng rông kêu to. Hoàng Thinh Đình nói nửa ngày mới phẩm không đối vị tới, không đúng à? Niên niên, ngươi ngày thường không phải đều không chú ý này đó sao? Như thế nào đột nhiên hỏi thăm Trần Tinh A? Đồng niên niên là vô luận như thế nào đều nói không nên lời chính mình đang bị cái này được hoan nghênh ác bá cuốn thân. Nàng xua tay có lệ nói, không cẩn thận nghe được tên, còn tưởng rằng là cái gì đến không được nhân vật, liền hỏi ngươi. Hoàng Phinh Đình sờ sờ cằm, không nói chuyện, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Đồng niên niên xem đến kinh hãi, phủng thư tay cũng dần dần buộc chặt, sợ Hoàng Phinh Đình ngữ ra kinh người. Giây lát, Hoàng Phinh Đình nói, hắn là định không được. Đồng niên niên. Bạch ra một tay tâm mồ hôi lạnh. Tan học, đồng niên niên một mình đi ở trên đường, thất thần. Người khác vừa thấy đến nàng, đều sẽ nói nàng khẳng định có rất nhiều người truy, đào hoa vận tràn đầy. Kỳ thật không phải, ở Trần Tinh phía trước, nàng không có bị người thổ lộ quá. Trần Tinh là cái thứ nhất, nói muốn truy nàng người. Dù sao cũng là từ trước tới nay đệ nhất nhân, đồng niên niên rắc không ra chính mình là cái gì tâm tình. Hắn chơi chính mình, nàng tuy rằng không có phản cảm, nhưng tóm lại là không cao hứng. Ngày hôm qua buổi chiều Trần Tinh đi thời điểm, nói, ta bán cho ngươi phim cấm, ngươi bán cho ta áo mưa. Học tỷ, chúng ta huề nhau. Cho nên, ngươi không cần thẹn thùng. Thẹn thùng cái quỷ A đồng niên niên một chân đá bay phía trước hòn đá nhỏ, túi đầu khi vi lăng, như là nhìn thấy gì, đột nhiên liền ngừng lại. Mặt trời chiều ngã về tây, đồng niên niên bóng dáng bị kéo trường đè dẹp lép, giống căn tế cây gậy trúc. Nhưng nàng mỹ mắt phía dưới xuất hiện hai căn tế cây gậy trúc. Phía sau có người. Nàng lại không cảm thấy sợ hãi, bởi vì trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Mà ở nàng phía sau người thấy nàng ngừng lại, liền không cần nghĩ ngợi mà bước ra chân dài, lướt qua nàng, rồi sau đó ở nàng trước mặt đứng yên. Trần Tinh hơi cung thân mình, phối hợp đồng niên niên thân cao, học tỷ, sang mít gan ngon không. Đồng niên niên không tự giác mà lui về phía sau hai bước, nàng tún quay đeo cặp sách tử, giơ lên mặt tới. Vàng tươi ấm quang ở nàng sóng mắt hạ hòa tan thành một cái lân lân con sông, nàng hít mắt, hỏi hắn, đó là ngươi phóng. Trần Tinh gật đầu. Hôm nay giữa trưa nghỉ trưa, đồng niên niên tỉnh ngủ sau đi tranh toilet rửa mặt tỉnh thần, trở lại phòng học sau trên bàn liền xuất hiện một cái sandwich cùng một hộp sữa chua. Hỏi bên cạnh người, bọn họ đều nói không biết là ai phóng. Nàng tưởng người khác phóng sai rồi, liền đem đồ vật đều phóng tới trên bục giảng, đám người nhận lãnh. sau lại là bị lớp học một cái nam sinh cấp thuận tay cầm đi ăn. Không thể ăn. Đồng Niên Niên gần từng chữ một nói, một chút đều không thể ăn, ngươi đừng lại tạo. Trần Tinh lại không nghe được nàng nói cái gì. Hắn liền nhìn đến kia há mồm lúc đóng lúc mở, môi hồng răng trắng, giống dính bơ dâu tây. Khu khu Trần Tinh không được tự nhiên mà rời mắt, kế tiếp nói cùng ông nói gà bà nói vịt, ngày mai bữa sáng muốn ăn cái gì. Đang gậy hai châu, Đồng Niên Niên một hơi nghẹn thiếu chút nữa vận lên không được, nàng chừng hắn liếc mắt một cái, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền vòng qua hắn chạy đi. Chờ chạy xa, nàng mới xoay người nói, ăn ngươi cái đầu. Trần Tinh vừa nghe, vui vẻ. Hắn ngừng ở tại chỗ, xoa chính mình nóng lên lỗ thai, cười đến đôi mắt đều ở sáng lên. Này không tốt lắm đâu. Còn không có ở bên nhau đâu, an ta làm gì làm. Chương 9. Trần Tinh, ngươi đừng lại đi theo ta. Trần Tinh trợn mắt nói dối, này không phải tiện đường sao. Đồng Niên Niên không lời nào để nói, tay nàng còn xách theo hắn cấp mua bữa sáng, không hảo lãng phí lương thực trực tiếp vứt bỏ, thiên lại không lay chuyển được Trần Tinh chỉ có thể nhận lấy. Huống chi, Trần Tinh trong tay còn có nàng nhược điểm, ai biết hắn ngày nào đó có thể hay không nói ra đi. Chỉ là điểm này hắn là có thể đem nàng ăn đến gắt gao, mà nàng lại không thể nời hà. Một tháng. Trần Tinh đi theo nàng một tháng. Đi học cùng, tan học cùng. Nói âm hồn không tan thật không tính, bởi vì hắn chưa từng có tới gần quá nàng, chỉ là không xa không gần mà theo ở phía sau, bồi nàng trên dưới học. Đồng Niên Niên nghĩ tới các loại phương pháp, sớm một chút ra cửa hoặc là vãn một chút về nhà thậm chí đổi con đường đi. Nhưng mà cũng chưa triệt, Trần Tinh liền cùng nàng con run trong bụng dường như, hai người một đôi thượng mắt, hắn liền biết nàng trong lòng ở đánh cái gì chủ ý. Mặt dày mày dạn đến làm nàng bị bắt thỏa hiệp, cuối cùng thói quen. Ngươi từng ngày đều không có việc gì làm sao? Có, chính là muốn bồi ngươi a ngươi một nữ hải tử không có người đi theo, quái không an toàn. Đồng Niên Niên biết hầu cùng bị lấp kín giống nhau, nàng cắn răng nói, ta mới không cần ngươi bồi. Trần Tinh dầu muối không ăn, ngươi nói không tính. Mắt thấy mau đến trường học, Đồng Niên Niên vội cùng hắn kéo ra khoảng cách, mau đến trường học, ngươi ly ta xa một chút. Vì không cho chính mình bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, Đồng Niên Niên lấy nhận lấy hắn bữa sáng vì từ, khai một cái Trần Tinh không được ở trường học cùng nàng tiếp cận điều kiện. Trần Tinh nhấc tay làm đầu hàng trạng, ngoan ngoãn lui về phía sau, như vậy được rồi đi. Lại xa một chút. Trần Tinh lại lui về phía sau hai bước. Thấy Đồng Niên Niên xoay người liền đi, hắn dương giọng nói, hảo hảo ăn bữa sáng. Đồng Niên Niên cùng dẫm đến dây điện giống nhau sợ tới mức quay đầu lại hướng hắn làm cái im tiếng thủ thế, hắn nhìn cười đến đôi mắt cũng chưa. Thật đáng yêu. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Thái Dương cũng bỏ đến càng lúc càng nhanh. Trần Tinh ôm cánh tay, dựa tường xem phía đông kia viên sáng lên đại trứng vịt. Hắn thân hình cao dài, bộ dạng đẹp, tùy tiện chạm chạm đều là một đạo phong cảnh tuyến, bên cạnh có người đi ngang qua đối hắn nhỏ giọng nghị luận hắn cũng mắt điếc tai ngơ. Nhìn hai phút Thái Dương, đôi mắt có điểm hôn, Trần Tinh nhắm mắt, đánh giá Đồng Niên Niên hẳn là tiến trường học, hắn mới nhích người. Trần ca. Trần Tinh vai bả vai đem đáp thượng tới tay run rớt. Chụp ai đâu ngươi? Người đến là Dương Kỳ, cùng Trần Tinh quan hệ còn tính chắc vá. Bị ghét bỏ hắn cũng chỉ là cười hắc hắc, không để ở trong lòng, Trần ca hôm nay cũng rất sớm à. Trần Tinh hừ lạnh, ta mỗi ngày đều rất sớm. Dương Kỳ liên tục gật đầu hẳn là, rồi sau đó lại bày ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Trần Tinh không kiên nhẫn mà xách một tiếng, có chuyện nói, có dám phóng. Hắc hắc, vẫn là Trần ca mắt sắc. Ta này không phải bởi vì cách vách trường học kia quy tôn. Niên Niên. Có người tìm. Đồng Niên Niên đang ở vùi đầu chuyên tâm mà ăn Trần Tinh cho nàng mua bánh quy, nghe thanh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, nàng ngẩng đầu xem qua đi, thấy cửa trạm người là Mục Quyết, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng là Trần Tinh. Không quản bên người những cái đó xem náo nhiệt người, Đồng Niên Niên đi tới cửa, sao ngươi lại tới đây? Mục Quyết làm nàng đi ra phòng học, sau đó trầm mặt nghiêm túc hỏi nàng, Niên Niên, ngươi gần nhất có phải hay không chọc phải phiền toái? Đồng Niên Niên trong lòng một lộ bộ, nàng hồi không có a, làm sao vậy? Có người cùng ta nói ngươi bị cao một cái lưu manh theo dõi, mỗi ngày tan học đổ ngươi, việc này có phải hay không thật sự? Cư nhiên bị người thấy được. Đồng Niên Niên vô tội mà chớp chớp mắt, ngươi suy nghĩ nhiều. Không có. Nàng khẳng định gật đầu, không có. Vậy là tốt rồi. Mục Quyết tiến lòng, hắn giục giơ tay vô vô Đồng Niên Niên đầu, lại bị nàng tránh thoát. Nàng cười cười, muốn đi học, ngươi mau trở về đi thôi. Mục Quyết sắc mặt một chút trở nên không quá đẹp, nhưng cũng không lại lưu lại, thuận miệng lên tiếng liền rời đi. Đồng Niên Niên nhìn hắn bóng dáng, yên lặng mà cắn nổi lên ngón tay. Nàng nói dối, mà nàng lại không biết chính mình vừa rồi vì cái gì không có thừa nhận. Rõ ràng có cơ hội né tránh Trần Tinh, nàng từ bỏ. Làm Đồng Niên Niên không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng một ngữ thành sấm. Cùng lần trước mua áo mưa giống nhau, Trần Tinh lại biến mất 2 ngày. Lúc này là thật sự không có người đi theo nàng đổ nàng. Không còn có người quấy rầy chính mình, Đồng Niên Niên cũng không có thật cao hứng, ngược lại hoảng hốt. Không chỉ có là cảm giác an toàn vấn đề, còn bởi vì Hoàng Phinh Đình ngày hôm qua thuận miệng nói 2 câu, cao một kia Trần Tinh lại nháo sự. Nghe nói là cùng cách vách trường học người đánh nhau, không biết có phải hay không bị thương, đều 2 ngày không có tới trường học. Nháo sự. Đánh nhau. Bị thương. Đồng Niên Niên như đi vào coi thần tiên vật ngoại, nàng nghĩ, Trần Tinh không phải rất lợi hại sao? Hẳn là sẽ không có việc gì đi. Chính là, một cái động bất động liền hồng lỗ thai nam sinh, có thể có bao nhiêu năng lực a? Đồng Niên Niên lấy ra di động, có điểm rối rắm muốn hay không an ủi một chút vị kia rất có khả năng bị thương người. Lại nói tiếp, nàng di động sẽ có Trần Tinh liên hệ phương thức, vẫn là Trần Tinh cưỡng chế tính tăng thêm đi lên. Sau lại nàng ngại phiền thoái, liền không xóa, liền giữ lại. Chung đi học thanh đột nhiên vang lên tới, Đồng Niên Niên theo bản năng đem điện thoại hướng hộp bản tử một tắc, tức khắc cái gì tạp niệm đều không có. Vẫn là hảo hảo đi học đi, hắn như vậy được hoan nghênh, cũng không thiếu nàng một cái. Đồng Niên Niên tưởng là như vậy tưởng, đi học khi nàng lại là thất thần. Do dự một tiết khóa thời gian, tay nàng lại sờ tiến hộp bàn, đem điện thoại đem ra. Cư nhiên có một cái tin nhắn. Đến từ Trần Tinh. Trong nháy mắt kia, Đồng Niên Niên tim đập biến nhanh thật nhiều. Học tỷ, ta bị thương phía sau lưng, đau. Xem xong nội dung, trong lòng mới buông cục đá lập tức liền treo lên cổ họng, nàng nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu, xứng đáng. Lại đây tìm Đồng Niên Niên thượng vê đút cờ Hoàng Phinh Đình sửng sốt, Niên Niên, ngươi nói cái gì? Bất quá Đồng Niên Niên tựa hồ không nghe được, Hoàng Phinh Đình kỳ quái nàng khác thường, liền nghiêng đầu đi ngắm liếc mắt một cái di động giao diện. Nàng chỉ có thấy tin nhắn hồi phục trong khung 2 chữ. Địa chỉ. Chương 10. Trần Tinh liên tục 2 ngày không về nhà, vẫn luôn đều đãi ở lao đao trong tiệm dưỡng thương. Đối phương ngấm ngầm dở trò, một gậy gộc nện ở hắn bối thượng, không bị thương gân cốt cũng đau 2 ngày. Nhưng đánh nhau chuyện này ai đều nói không chừng, cũng coi như hắn thất sách, chính là chậm trễ đi bồi học tỷ thời gian, này so chuyện gì đều làm người khó chịu. Nhịn 2 ngày, chờ phía sau lưng máu bầm tản ra, cảm giác không như vậy đau nhưng nhìn lại thực dọa người thời điểm, hắn mới cho Đồng Niên Niên đã phát tin nhắn. Tin nhắn phát ra đi kia một khắc, Trần Tinh tầm mắt liền không rời đi qua di động, liền sợ tin nhắn đá chìm đáy biển. Liền sợ nàng thờ ơ. Đôi mắt nhìn chằm chằm đến nhức mỏi, Trần Tinh nhìn thời gian, mới nửa giờ qua đi, hắn đủ rũ đem điện thoại một ném, màn hình liền sáng. Địa chỉ. Trần Tinh trực tiếp cười đến lăn lộn. Ai nhà ta thao? Áp đến miệng vết thương. Hắn chạy nhanh phiên trở về, vui dạo dực mà đem địa chỉ đánh đi lên, cuối cùng còn thêm 2 chữ, chờ ngươi. Đồng Niên Niên không lại hồi, Trần Tinh cũng không nhục trí. Ly Đồng Niên Niên tan học còn có vài tiếng đồng hồ thời gian. Hắn chịu đựng đau đi phòng vệ sinh, hảo hảo rửa mặt, lại thay đổi thân quần áo, mới một lần nữa trở lại trên giường nằm hảo. Hắn vuốt ve trên màn hình di động khoảng thời gian trước chụp hình đến Đồng Niên Niên ảnh chụp, tấm tắc cảm khái. Học tỷ A. Không hổ là học tỷ, hảo ngọn. Đây là Đồng Niên Niên lần thứ 2 đi vào cái này địa phương. Một cái chiêu gì bài đều không có phim cấm tụ tập điện. Lúc này chẳng vạng, thiên còn rộng thoáng, ven đường nhìn thấy người không thể so lần trước buổi tối lại đây khi thấy được nhiều. Đồng Niên Niên đứng ở cửa, nhìn phát tài 2 tự, có chút hối hận. Như thế nào liền tới đây đâu? Chính là lại hối hận, nàng vẫn là duỗi tay đẩy ra kia phiến môn. Lao đao nghe được động tĩnh, vừa nhấc đầu, thấy là cái nữ sinh, còn choáng váng sau một lúc lâu, nhớ tới Trần Tinh công đạo mới hồi phục tinh thần lại. Tìm Trần Tinh. Đồng Niên Niên nháy mắt liền biết tiếp đãi Hoàng Phinh Đình người kia là ai. Dâu ria xồm xoàm, mày rậm mắt to, hẳn là chính là trước mắt người này. Nàng gật gật đầu, ân, tìm Trần Tinh. Lao đao cũng sợ tiểu cô nương thẹn thùng, không nói 2 lời liền đem phía bên phải cửa nhỏ mở ra, từ nơi này thượng lầu 2, đối diện cửa thang lầu cái kia phòng. Giống yêu đương vụng trộm giao tiếp dường như. Đồng Niên Niên càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, nàng túi đầu đi qua đi, tiểu tiểu thanh nói thanh tạ, mới đi vào hàng hiên. Lao đao từ sau đánh giá một phen, không tiếng động tổng kết, ánh mắt không tồi. Hàng hiên có chút hắc, Đồng Niên Niên thật cẩn thận mà đi lên đi, chờ trước mắt khôi phục sáng ngời, mới lặng lẽ thở phào. Đối diện phòng cửa phòng mở rộng ra, như là ở nghênh đón nàng đã đến. Cùng đoan chắc giống nhau. Đồng Niên Niên bực bội mà nắm tóc, muốn đánh lui trông lớn. Học tỷ. Trần Tinh lại trước nhìn đến nàng. Có người giúp chính mình làm quyết định, Đồng Niên Niên đi dạo chạy bộ qua đi, ngừng ở cửa, liền không hề đi phía trước. Phòng không tính đại, một chiếc giường, một loạt quầy, có cửa sổ, quang quang vào tới, chém hơn phân nửa biên mở nhạt. Học tỷ Trần Tinh ghé vào trên giường, thân cao chân dài. Mắt cá chân lúc sau đều lộ ra giường đôi, đầu của hắn thiên hướng cửa, trên mặt mang cười, nhẹ nhàng mà dụ hống, lại đây à. Đồng Niên Niên chần chờ đi rồi hai bước, hỏi hắn, ngươi thương đến gối. Trần Tinh nửa bên mặt má dán gối đầu, hắn điểm điểm cảm, thanh âm cố ý mang theo ẩn nhẫn, đặc đau, không tin ngươi lại đây nhìn xem. Đồng Niên Niên thấy hắn còn có thể ba hoa, liền nói, ta xem ngươi cũng không có gì sự. Nếu không có việc gì, ta đây liền đi về trước. Ai ai ai, Trần Tinh xem nàng thật sự phải đi, nóng nảy, tưởng khởi động tới, lại đau đến quăng ngã trở về trên giường, tê. Đừng đi a. Đồng Niên Niên xem ở trong mắt, đi theo ăn đau một chút, nàng do dự 2 giây, mới đi qua đi, ta không đi, ngươi đừng nhúc nhích. Trần Tinh hoán quá mức, hắn nằm hảo, quay đầu xem Đồng Niên Niên, nói thẳng, học tỷ, ta hôm nay còn không có thượng dược, ngươi giúp ta đi. Đồng Niên Niên vốn định nói, nàng có thể đi xuống lầu kêu cái kia râu ria xổm xoàm nam nhân đi lên hỗ trợ, nhưng nàng chưa nói. Có thể. Xoái ca thân thể. Ai không nghĩ xem a? Dù sao nàng rất tưởng. Lại không lỗ. Trần Tinh phía sau lưng, đường cong lưu sướng, cơ bắp khẩn thật có độ, từ xương bả vai kéo dài tới, cánh tay nhìn qua cường mà hữu lực, nhưng là trắng nón trên da thịt lại hoành một đạo thực sự chướng mắt máu bầm vết thương. Tím đen mang thanh, xem đến Đồng Niên Niên nhìn thấy ghê người. Nàng nhăn khuôn mặt, vì cái gì đánh nhau? Bọn họ thiếu tấu. Này theo lý thường hẳn là khẩu khí. Đồng Niên Niên không lời gì để nói, nàng không hỏi tiếp, từ bên cạnh lấy quá dược, nhắm ngay miệng vết thương, ta phun. Phun đi. Vừa dứt lời, Đồng Niên Niên đã đi xuống tay. Dược xương mù mát lạnh gây mũi, trên sống lưng cơ bắp mắt thường có thể thấy được mà kịch liệt chặt lại, nàng nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. So phim cấm thượng nam chính mê người quá nhiều. Trần Tinh vững vàng thành, điệu cực thấp, học tỷ. Xoa xoa. Đồng Niên Niên cầm lòng không đậu mà sờ soạn một phen cái mũi, không chảy máu mũi, nàng yên tâm. Hoạt động vài cái ngón tay, nàng đem tay dán đi lên. Năng năng, lại ngạnh lại mềm. Thật kỳ diệu. Cơ hồ đồng thời, Trần Tinh hạ thân căng thẳng, hắn hoảng đến quay đầu lại nhìn phía Đồng Niên Niên, thấy nàng không phát hiện, còn chưa thở phào nhẹ nhõm, liền bởi vì trước mắt phong cảnh, tăng lên giữa hai chân đau đớn. Tháng 6 thiên, đầu hạ nhiệt. Đồng Niên Niên ăn mặc mùa hạ giáo phục, cúc áo buộc lại 2 viên, lưu 1 viên, lại đỉnh không ký túc phục cổ áo thiết kế to rộng, nàng cong eo, tập trung lực chú ý mà giúp hắn xoa huyết hóa ứ, chút nào không hiểu được chính mình sớm đã đi quang. Màu hồng nhạt ren áo ngực, sâu không thấy đáy mà một đạo hồng câu, bạch, nột, phong, mãn. Trần Tinh đột nhiên đem đầu quay lại đi, trên mặt hướng về phía cửa sổ. Thật mẹ nó tuyệt. Động tinh có chút đại, còn ở trong lòng yên lặng tán thưởng thiếu niên tinh tráng thân thể Đồng Niên Niên hồ nghi mà xem qua đi, làm sao vậy? Quá dùng sức. Trần Tinh hoảng thần mà lắc đầu, không đau. Thanh âm khàn khàn đến kỳ cục. Vốn dĩ Đồng Niên Niên còn không biết hắn vì cái gì muốn đem đầu chuyển khai, nhưng vừa thấy đến hắn lỗ tai đỏ, nàng liền phản xạ có điều kiện mà cúi đầu ngắm mắt chính mình cổ áo. Người biến thái a. Nàng sai tay đẩy, lòng bàn tay rắn chắc mà ấn thượng miệng vết thương, Trần Tinh phút chốc ngươi một tiếng kêu rên, cả người đều băng ở một khối. Đồng Niên Niên sợ hãi, nàng dịch thân mình từ giường đuôi đến đầu giường, ngươi không sao chứ? Trần Tinh hồi lâu không trở về, nàng sợ, liên tục mang theo khóc nức nở xin lỗi, ta không phải cố ý. Là thật sự đau. Trần Tinh không phải trang, chính là hắn càng sợ học tỷ lo lắng tự trách. Hắn khẽ cắn môi, thay đổi cái biểu tình, làm bộ nói giỡn mà đem mặt từ gối đầu lộ ra tới, tươi cười đầy mặt, lừa gạt ngươi. Đồng Niên Niên lại không phản ứng lại đây. Cơ duyên xảo hợp, hai người thấu rất gần. Thái dương dần dần xuống núi, không bật đèn phòng dần dần lâm vào tối tăm, không khí ái muội. Đồng Niên Niên nghe được Trần Tinh nuốt nước miếng thanh âm. Nàng không dám lại xem Trần Tinh cặp kia tỏa sáng đôi mắt, vội vàng rời mắt, có một mảnh ấm áp từ trên má cọ qua cũng chưa chú ý tới. Ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Tinh hầu kết la lộn, theo tiếng gần như không thể nghe thấy. Ân. Đồng Niên Niên vừa đi, trong không khí cũng chỉ dư lại một chút thiếu nữ thơ ngọt. Không cần lại nhẫn, Trần Tinh liền xé rách ngụy trang, hắn nghe răng nết miệng mà ninh mi nói, thật đau à. Rồi sau đó lại xoa xoa môi. Mặt cũng là thật mềm a. Chương 11. Đồng Niên Niên biết, nàng cùng Trần Tinh chi gian quan hệ, đã có rất nhỏ biến hóa. Có lẽ từ nàng ngầm đồng ý Trần Tinh đi theo nàng phía sau khi liền có thay đổi, chỉ là nàng phía trước không muốn thừa nhận thôi. Dung Thủy bắt đem mặt, Đồng Niên Niên đi ra phòng vệ sinh, thấy Từ Mị tự cấp nàng trang cơm hộp, nàng tiếp nhận hỗ trợ, mụ mụ, ta tới thì tốt rồi. Từ Mị theo thường lệ ở bên cạnh lại nhải, nội dung nghìn bài một điệu, không có chỗ nào mà không phải là muốn nàng nghe lao sư nói. Đi học nghiêm túc nghe giảng, không hiểu liền hỏi. Đồng Niên Niên lỗ thai đều mau nghe ra cái kén, nàng đem hộp cơm cất vào cặp sách, nhu thanh tế ngữ mà ngắt lời nói, ta trước đi học. Từ Mị đúng lúc đình miệng, nàng cười sờ sờ Đồng Niên Niên đầu, trên đường cẩn thận. biết đến. Từ tiểu khu đi ra, đồng niên niên phẩy phẩy cổ áo, động tác đến một nửa, nàng dừng lại, yên lặng mà đem trên cùng kia một viên cúc áo cũng hệ thượng sau mới tiếp tục, nóng quá. Học tỷ nói cái gì? Đồng niên niên chỉ là cả kinh lui nửa bước liền chấn định xuống dưới, hiển nhiên là sớm đã thành thói quen Trần Tinh xuất quỷ nhập thần, nàng lắc đầu, không có gì. Trần Tinh liếc mắt nàng cổ áo, kín mít, có chút nhục trí, học tỷ bắt đầu phòng hắn. Sau lưng Thương Hảo đến thất thất bát bát, khoảng cách đồng niên niên đi xem hắn ngày đó cũng đi qua một vòng. Nhưng Trần Tinh tự xưng là ở đồng niên niên trước mặt hắn từ trước đến nay không biết xấu hổ, cho nên hắn tổng lấy sau lưng Thương nói sự lấy kéo gần hai người chi gian khoảng cách, cũng không cảm thấy e lệ. Nay không, nỗ lực, khoảng cách đều gần đến có thể sóng vai lên đường. Trần Tinh đem trong tay còn nóng hổi bánh bao thịt đưa cho nàng, nấm hương thịt gà nhân. Đồng niên niên không tiếp, cự tuyệt nói, hôm nay mang cơm có điểm nhiều, sẽ không ăn cái này. Tuy rằng nghe rất thơm. Trần Tinh nhướng mày, không sao cả mà nhún vai, vậy vứt bỏ hảo. Ngươi dám. Đồng niên niên nghiêng đầu chừng, nào có nhìn đến cái gì lãng phí đồ ăn hình ảnh, chỉ có Trần Tinh đang cười xem nàng. Giống như có cái gì phiêu tiến hắn đôi mắt, hắn xoa một con mắt, một khác chỉ mắt còn đang cười, nói, ta không dám. Nhìn qua phúc hậu và vô hại Nam Hải. Đồng niên niên tiết khí, rồi tay đem bữa sáng lấy lại đây, lúc sau thật sự không cần mua. Trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày ăn thật nhiều, sẽ béo. Béo điểm hảo. Thịt nhiều hơn, nhìn khỏe mạnh, vớt thoải mái. Đồng niên niên mặc kệ hắn, đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu từ mị mới cường điệu đồ vật, nàng chuyện vừa chuyển. Còn có một tháng liền phải cuối kỳ khảo thí, ngươi ôn tập sao? Trần Tinh. Khó được làm Trần Tinh câm miệng, đồng niên niên nhẫn cười, đi ở đằng trước, thanh âm nhẹ mà rõ ràng. Trần Tinh, này một tháng ngươi hảo hảo học tập đi, tranh thủ ở cuối kỳ khảo cái hảo thành tích, được chưa? Như vậy nàng là có thể bên thai thanh tịnh một tháng. Trần Tinh nơi nào không biết nàng tâm tư, hắn lại không miệt mài theo đuổi, trực tiếp liền oai đề tài, có khen thưởng sao? Đồng niên niên sửng sốt, không có. Nghĩ đến bảo Mỹ. Trần Tinh đuổi kịp nàng, được tiện nghi còn khoe mẽ, kia không có động lực a. Đồng niên niên lạnh lùng một hử, ném đầu nói, tùy tiện ngươi. Ai ai ai Trần Tinh kéo tay nàng, ta chưa nói không nghe lời. Ngươi làm ta học, ta đây đi học lạc. Cà lơ phất phơ tư thế, đồng niên niên thế nhưng nghe ra hắn lời nói nghiêm túc. Nàng nhìn mắt Trần Tinh bắt lấy chính mình tay, phá lệ mà không trực tiếp ném ra, mà là nói được thì làm được. Trần Tinh gật đầu, nói được thì làm được. Nàng mới yên lặng mà bắt tay thu hồi tới. Thiếu nữ giật giật thủ đoạn, thiếu niên nắm chặt đầu ngón tay, hai người song song đi ở dưới ánh mặt trời, bóng dáng bị trên mặt đất phủ du sóng nhiệt pha loãng, sóng nước long lánh. Mùa hè thật sự nóng quá. Trần Tinh nói muốn cùng nhau học tập. Cái gọi là vác đá nện vào chân mình, nói chính là đồng niên niên. Cuối tuần, hai người ước hẹn ở thư viện. Điều hòa gió lạnh từ từ thổi qua, cánh tay thượng da thịt vớt lại hoạt lại lạnh, đồng niên niên mặt lại là nhiệt. Trần Tinh ngồi ở nàng đối diện, vẫn luôn đang xem nàng. Quá thẹn thùng. Còn thực ảnh hưởng học tập hiệu suất. Đồng niên niên lấy bút đi đẩy Trần Tinh cái chán, ngươi không phải nói học tập sao? Xem ta làm gì? Mặt sau câu nói kia nàng không mặt mũi hỏi. Ta đều sẽ. Hắn tự tin tràn đầy bộ dáng làm đồng niên niên ngạc nhiên, thình lình mà nhớ tới Hoàng Phinh Đình nói đến ai khác nhanh nhanh Trần Tinh đánh giá, đầu óc hảo. Đồng niên niên vô ngữ, nàng mặt lạnh khép lại thư, làm bộ muốn đứng dậy. Chính là ta còn sẽ không. Ngụ ý, là Trần Tinh quấy rầy đến nàng. Trần Tinh nhanh tay mà đi ngăn chặn nàng thư, hắn đánh thủ thế Trần An, làm đồng niên niên ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng nói, ta không nhìn, học tỷ hảo hảo học. Ta bảo đảm, tuyệt đối không quấy rầy. Đồng niên niên không núp ních. Trần Tinh hít sâu một hơi, nhận mệnh mà đem thư đứng lên tới, che khuất chính mình mặt, như vậy có thể đi. Đồng niên niên mới một lần nữa ngồi xong, nàng cường điệu, không được lại xem. Trần Tinh dùng sức gật đầu. Đồng niên niên liền thấy được thư sau hắn kia mềm xốp phát đỉnh ở điên cuồng rung động, nàng nhịn không được nhếch môi, vội vàng túi đầu, mới không lộ ra ngoài. Người khác đều nói hắn hung ba ba mà không hảo ở chung, nhưng nàng vì cái gì sẽ cảm thấy hắn thực nghe lời a? Kỳ kỳ quái quái. Đông một tiếng, đánh vỡ thư viện tự học khu bên này an tĩnh, cũng đem đắm chìm ở học tập bầu không khí đồng niên niên cấp lôi trở lại hiện thực. Buổi chiều ăn cơm thời gian, tự học khu không hơn phân nửa, rất nhiều trên chỗ ngồi không thấy bóng người. Chỉ còn lại có trên mặt bản hỗn độn quyển sách. Đồng niên niên mở mịt mà ngẩng đầu, mới phát hiện tiếng vang là bởi vì Trần Tinh lập sách giáo khoa đổ. Hắn đang ngủ, hồn nhiên không biết chính mình làm ra động tĩnh. Nhìn phía ngoài cửa sổ sương mù lam sắc trời, đồng niên niên buông bút, trong lòng tư vị ngũ vị tạp trần, Trần Tinh cư nhiên thật sự an tĩnh mà bồi nàng ban ngày. Không thể tưởng tượng. Kim đồng hồ đã đi đến 6 cái này con số, Đồng Niên Niên suy nghĩ đem Trần Tinh đánh thức đi ăn cơm, nhưng thư viện cái bàn quá lớn, nàng với không tới, chỉ có thể vòng qua cái bàn, đi đến Trần Tinh bên cạnh. Ngồi xổm xuống, đẩy hắn cánh tay. Trần Tinh rời giường khí trọng, bị người đẩy, hắn ninh mi từ khuỷu tay chung mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngồi xổm thân mình, ngửa đầu xem hắn Đồng Niên Niên. Lên, chúng ta đi ăn cơm. Nàng nói, là nằm mơ đi. Học tỷ là sẽ không đối hắn như vậy ôn nhu. Trần Tinh giống bị định trụ giống nhau, một chút động tác đều không có, hắn ngơ ngẩn mà nhìn Đồng Niên Niên, thẳng đem Đồng Niên Niên nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Nàng góp chân dịch khai nửa tấc, tưởng đứng lên khi, Trần Tinh nói chuyện. Học tỷ, ta muốn hôn ngươi. Đồng Niên Niên cho rằng chính mình nghe lầm, tự vệ ý thức vừa động liền phải chạy đi, ai ngờ Trần Tinh động tác càng mau, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chóp mũi liền dán lên một mảnh ấm áp. Cuối cùng, Trần Tinh còn cùng không ngủ tỉnh dường như, hắn nửa hạp mắt đi chật lưỡi, thân sai địa phương. Nói xong lại muốn thò người ra lại đây, lại vẫn muốn lại đến một lần. Đồng Niên Niên hoàn toàn thanh tỉnh, dùng hết toàn thân sức lực dùng sức đẩy, loảng xoảng. Toàn bộ không gian đều tạp ra hồi âm, may mà không có gì người ở, đảo không làm ra cái gì ảnh hưởng. Trên mông đau đớn đem Trần Tinh cấp đâm vào đầu góc thanh minh, hắn quay hàm thẳng ngứa, buồn bực này nửa người sau gần nhất rốt cuộc là tạo cái gì người ta. Trần Tinh hắc mặt xem qua đi, ở nhìn đến đối tượng là Đồng Niên Niên mặt sau sắc lập tức liền thay thuận theo ủy khuất. Học tỷ. Đồng Niên Niên suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, nàng che lại cái mũi, kéo đầy người lửa giận chiều hắn đi qua đi, ở hắn bên cạnh người đốn một cái chớp mắt lại trực tiếp lướt qua. Trần Tinh nghe được sứ thanh sứ khí hai chữ. Lưu manh. Hắn choáng váng, vì cái gì mang hắn? Chẳng lẽ vừa rồi không phải đang nằm mơ? Thần trí thu hồi lại đây, nhất thời Trần Tinh liền mắng câu thô tục. Không phải nằm mơ kia như thế nào còn thân sai địa phương. Thật vô dụng. Chương 12. Một tháng thời gian chớp mắt liền quá, Thâm Đảo an bài 3 ngày làm cuối kỳ khảo thí. Hôm nay là cuối kỳ khảo thí cuối cùng một ngày, Đồng Niên Niên ra cửa khi nhiều cầm một cái bình thủy. Một đỏ một xanh. Hồng chính là nàng, lam chính là Trần Tinh. Trần Tinh ngày hôm qua có thuận miệng nói qua hắn trường thi máy lọc nước hỏng rồi, liền nước gấm đều không có đến uống. Kỳ thật hôm nay nhiệt, mọi người đều sẽ lựa chọn nước lạnh. Rất ít người sẽ để ý cái này chi tiết. Nhưng Trần Tinh chính là cái ngoại lệ, hắn một năm bốn mùa đều thích uống nước ấm. Không chỉ có như thế, hắn còn tổng làm Đồng Niên Niên sửa lại uống nước đá thói quen. Đồng Niên Niên nghe nhiều, thế nhưng thật sự giảm bớt uống nước đá tần suất. Nàng nghĩ ngày thường Trần Tinh tổng cho nàng mua ăn, lễ thượng vãng lai, nàng cho hắn mang cái bình thủy, hẳn là cũng không tính đột ngột. Cho nên tối hôm qua tan học nàng một hồi ra, liền đến trong tiệm chọn bình thủy. Đồng Hữu Tài kỳ quái hỏi nàng, cái chai ném sao? Không có. Đồng Niên Niên lắc đầu, cấp đồng học chọn. Ấn Đồng Niên Niên tính tình phân tích, Đồng Hữu Tài trực tiếp liền đem đồng học giới tính định nghĩa tới rồi nữ này một lan, hắn nhiệt tình mà kiến nghị nói, chọn ngươi cái kia đi, cái kia dùng tốt, hơn nữa hiện tại các ngươi này đó hài tử không đều lưu hành làm cái gì tỉ muội khoản sao. Đồng Niên Niên tay một đốn, hàm hồ theo tiếng, sau đó cầm một cái màu lam cùng khoản, vậy cái này đi. Đi ra tiểu khu, Trần Tinh đã ở nơi đó chờ. Đồng Niên Niên do dự một chút, vẫn là đem bình thủy từ trong bao đem ra, cái này, cho ngươi. Trần Tinh sửng sốt, cho ta. Ngươi không phải nói ngươi trường thi nơi đó không nước ấm. Trần Tinh trên mặt khó được lộ ra thẹn thùng biểu tình, tiếp nhận bình thủy sau còn không dám tin tưởng, học tỷ, thật là cho ta. Đồng Niên Niên ra mặt vốn dĩ liền mỏng, nào kinh được hắn lặp lại dò hỏi, nàng ra vẻ không kiên nhẫn mà nói, không cần liền cho ta. Muốn a muốn a. Trần Tinh đem bình thủy ôm vào trong ngực. Đưa ra đi đồ vật nào có lại phải đi về đạo lý. Đồng Niên Niên nghĩ nghĩ, ngươi vẫn là trước cho ta đi. Trần Tinh lúc này đơn giản đem bình thủy tàng tới rồi phía sau, học tỷ, ngươi không thể như vậy. Cái gì a? Đồng Niên Niên dở khóc dở cười, ngươi trường thi không nước ấm, cái chai cũng không nước ấm, ta dù sao cũng phải cho ngươi trang nước ấm lại cho ngươi đi. Trần Tinh mặt nóng lên, ôn thôn mà đem bình nước đưa qua đi, hảo hảo đối nó. Đồng Niên Niên, làm gì như vậy ấu chi a? Đã biết. Nàng nói, nàng giống như cũng hảo không đến nào đi. Cuối kỳ khảo thí qua đi, toàn giáo nghỉ. Tan học sau, Trần Tinh ở chỗ cũ chờ tới rồi độc hành Đồng Niên Niên, hắn đi qua đi, học tỷ, hôm nay khảo đến thế nào? Liên như vậy đi Đồng Niên Niên xem hắn, ngươi khảo đến thế nào? Thác phúc của ngươi, vượt xa người thường phát huy. Đồng Niên Niên buồn cười nói, ngươi này đều cái gì ngụy biện? Ta là nói thật. Trần Tinh nghiêm túc mà nói xong, lại dừng một chút, học tỷ, nghỉ. Đồng Niên Niên không tiếp tra, Trần Tinh liền tiếp tục nói, nghỉ nói, ngươi muốn đi đâu chơi? Học kỳ sau cao tam, phỏng chừng sẽ đi lớp học bổ túc. Trần Tinh buột miệng thốt ra, kia nhiều nhảm chán a. Đồng Niên Niên quét tới một cái đôi mắt hình viên đạn, hắn lại ngượng ngùng sờ đầu cười nói, ta ý tứ là, thật thú vị, ta cũng phải đi. Xì. Đồng Niên Niên không nhịn xuống, một chút liền cười lên tiếng. Trần Tinh xem ngây ngốc. Đồng Niên Niên rất ít sẽ đối hắn cười, liền sợ hắn được một tức lại muốn tiến một thước. Hiện tại nhìn đến nàng đối chính mình cười, Trần Tinh cảm thấy cái gì đều đáng giá. Đôi mắt như vậy quòng, cùng chối. À không đúng, cùng trăng non giống nhau. Học tỷ, ngươi cười thật là đẹp mắt. Nghe vậy, Đồng Niên Niên nháy mắt liền thu tới cười, Trần Tinh lập tức khôi phục chính hành, hắn đem đề tài mang về đến khởi điểm. Học tỷ, quá hai ngày ta sinh nhật, ngươi bồi ta quá đi. Ngươi sinh nhật. Trần Tinh gật đầu, 15 tháng 7 hào. Đồng Niên Niên ánh mắt lóe lóe, nàng gục đầu xuống nhỏ giọng nói, xem tình huống đi. Trần Tinh giải quyết dứt khoát, đó chính là đáp ứng rồi. Đồng Niên Niên vô ngữ mà xem hắn, ta nhưng chưa nói. Nhưng ta chính là như vậy cảm thấy. Trần Tinh đôi mắt lượng lượng, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ bồi ta ăn sinh nhật. Đồng Niên Niên nhìn thẳng hắn, hắn ánh mắt quá trước người, dẫn tới nàng trái tim giống như hóa thành bột phấn, kể hết dung tiến một chén nước, bị phao đến mềm như bông, chỉnh chén nước đều là màu hồng phấn. Nàng rời đi mắt, gật đầu biên độ cơ hồ nhìn không tới. Đã biết. 7 tháng 14 hào buổi tối. Trần Tinh ở trong phòng chọn ngày mai muốn xuyên y giải phục, hắn đều nghĩ kỹ rồi ngày mai hành trình, ngày mai trước mang Đồng Niên Niên đi ăn cơm, sau đó xem điện ảnh, đưa nàng về nhà khi lại đến cái thông báo thành công, cái này sinh nhật liền viên mãn. Ở bên nhau liền có thể quang minh chính đại mà dắt học tỷ, ôm học tỷ, thân học tỷ. Càng nghĩ càng vui vẻ, Trần Tinh đem mặt vùi vào mới vừa lấy ra tơi áo thun, cười đến bả vai đều ở run. Trần Trần A, ngươi di động sáng nha. Bà ngoại tiếng la đem Trần Tinh thần gọi trở về, mới nhớ tới ăn cơm khi đem điện thoại gác ở bên ngoài. Hắn đi ra ngoài, trên mặt ý cười còn không có cởi ra đi. Chuyện gì như vậy vui vẻ a? Ngày mai sinh nhật sao? Trần Tinh biên hồi bà ngoại lời nói biên cầm lấy di động, nhìn đến tin nhắn phát kiện người đến từ Đồng Niên Niên, khỏe miệng liệt đến càng khai. Bà ngoại cười hắn, vẫn là tiểu hài tử Nga. Đã có thể ở Trần Tinh cờ lạc mở tin nhắn đem nội dung xem xong sau, trên mặt hắn tươi cười liền lập tức biến mất không thấy. Trần Tinh, ngày mai ta muốn đi thành phố B xem ông ngoại, không thể bồi ngươi ăn sinh nhật. Đồng Niên Niên. Áp suất thấp lan tràn quá nhanh, bà ngoại đem tầm mắt từ tivi thượng rời đi, nàng nghiêng đầu xem Trần Tinh, như thế nào lại không cao hứng. Trần Tinh bực bội mà đem điện thoại ném ở trên bàn. Bởi vì ngày mai sinh nhật ta. Bà ngoại. Hiện tại tiểu nam sinh tâm tư hảo khó đoán. Chương 13. Ngày hôm sau giữa trưa, Trần Tinh đi vào thơ hấu siêu thị, quả nhiên chỉ có thấy Đồng Hữu Tài, mà không thấy được Từ Mị. Trong tình huống bình thường, Đồng Hữu Tài hai vợ chồng đều sẽ ở siêu thị đợi buôn bán, tới rồi buổi chiều cơm điểm, Từ Mị đi trước rời đi về nhà nấu cơm, chờ Đồng Niên Niên tan học lại đây xem cửa hàng, Đồng Hữu Tài mới có thể về nhà ăn cơm. Trần Tinh nói thầm, học tỷ hẳn là cùng nàng mụ mụ cùng đi thành phố B. Ngày hôm qua thu được tin nhắn, hắn bực mình, thật lâu không hồi. Chờ đến sáng nay hắn hồi phục khi, phát ra đi đồ vật giống như đá chìm đáy biển dường như, vẫn luôn đều không có được đến đáp lại, liền phát mấy cái cũng chưa dùng. Cho nên Đồng Niên Niên là đi thành phố B nơi nào, nàng ông ngoại lại ra chuyện gì, hắn một mực không biết. Nếu muốn đi thành phố B tìm Đồng Niên Niên, hắn còn phải biết chút cơ sở tin tức mới được. Đây là Trần Tinh lần đầu tiên cùng Đồng Hữu Tài chính thức gặp mặt nói chuyện, đối phương là Đồng Niên Niên ba ba. Hắn so với lúc trước mua áo mưa khi còn khẩn trương. Trần Tinh không dám mua yên, càng không dám mua khác, hắn ở quầy bán quà vật đi bộ một vòng, bắt vài túi mẹ đen hồ, đi mua đơn khi, ra vẻ bình tĩnh hỏi Đồng Hữu Tài nói, thúc thúc, này mấy khoản hạt mẹ hồ nào khoản càng tốt ăn chút. Ta bà ngoại muốn ăn. Đồng Hữu Tài đầu tiên là nhìn mắt Trần Tinh, nhìn thấy là cái trang điểm sạch sẽ thoải mái thanh tân Nam Hải, lại nghe được hắn là tới cấp bà ngoại mua đồ vật, hảo cảm không khỏi thăng vài cái độ, hắn chỉ Trần Tinh bên trái kia túi. Cái này bán đến hảo, lao nhân thích ăn. Vậy cái này đi Trần Tinh đem bên tay trái hạt mẹ hồ đi phía trước đẩy, lại đem một khác túi cầm lấy tới, ta đem này túi cầm đi phóng hảo. Đồng Hữu Tài ngăn lại hắn, vội nói, không cần không cần, phóng là được. Trần Tinh cười cười, không phiền thoái. Vẫn là đem không cần kia túi hạt mẹ hồ thả lại chỗ cũ. Đồng Hữu Tài cũng không hề thoái thác, vậy cảm ơn a. Phóng thứ tốt, Trần Tinh đi trở về quầy thu ngân, qua tay liền khơi mào kẹo cao su. Biên chọn còn biên giống như tùy ý hỏi, ngày thường đi ngang qua đều là nhìn đến ngài cùng A-di hai người ở trong tiệm, như thế nào hôm nay liền ngài một người A. Đồng Hữu Tài vội vàng nhập đơn, hắn đầu cũng không quay lại liền thuận miệng đáp nói, nàng mang theo nữ nhi đi xem ông ngoại lạc. Tiểu hài tử ông ngoại đôi mắt muốn động thủ thuật, bên người không cái người trẻ tuổi chiếu cố không được A. Trần Tinh kinh ngạc nói, đôi mắt muốn động thủ thuật A. Kia đến đi đại bệnh viện đi, bằng không đều không thể yên tâm. Đúng vậy, cho nên đi thị bệnh viện sao? Đồng Hữu Tài quay đầu tới, đem đánh ra đơn tử xé mở, 25 khối 8, tính ngươi 25 đi. Trần Tinh lắc đầu, không cần hắn thả 26 đồng tiền ở trên bàn, ngài chính mình xem cửa hàng cũng vất vả. Đồng Hữu Tài nhìn Trần Tinh xách theo hạt mẹ hồ rời đi bóng dáng, tấm tắc bảo lạ, hiện tại tiểu hài tử thật hiểu lễ phép. Hắn không biết chính là, Trần Tinh vừa đi quá chỗ ngoặt, chân đều mềm một nửa. Muốn nói Trần Tinh sống mười mấy năm, còn không có ở người nào trước mặt túng quá. Thẳng đến hắn gặp được Đồng Nhân Nhiên, điểm mấu chốt đều bị ma không co không nói, liền hướng nàng ba ba bộ cái lời nói đều sợ đến không được. Hắn lấy ra giấy bắt tay tâm hãn cấp đau, lập tức liền lấy ra di động đính vé máy bay. Thành phố B thị bệnh viện. Mắt khoa. Đính xong vé máy bay, Trần Tinh thể sắc và tinh thần vui sướng mà thổi tiếng huýt sáo. Học tỷ, ta tới rồi. Thành phố B không bằng Hải Thanh ướt ác, Trần Tinh đã lâu không trở về, một chút phi cơ liền làm được không được, môi đều cấp khô nước. Hắn một hơi uống xong một lọ thủy, đem bình rông ném, ám thoá, cái quỷ gì thời tiết. Để sớm nhìn thấy Đồng Nhân Nhiên, Trần Tinh đính chính là sớm nhất phi cơ chuyến, ở phi cơ ngủ mấy giờ, xuống dưới hậu nhân đều là phiêu. Hắn nghe chính mình trên người hương vị, nghe không ra cái nguyên cớ tới, hắn lại tổng cảm thấy chính mình bị ngủ sú. Đi gặp Đồng Nhân Nhiên sao lại có thể hôi đầu khổ mặt. Trần Tinh lập tức liền tìm ra khách sạn, đem chính mình nhặt chuế thoải mái mới kêu xe hướng thị bệnh viện đuổi. Đi đến bệnh viện, hỏi người, mấy cái qua lại phải tới rồi kết quả cuối cùng. Trần Tinh hướng khu nằm viện đi, nửa đường hắn ngừng lại. Hắn túi đầu tự hỏi, chính mình đột nhiên xuất hiện có phải hay không sẽ dọa đến Đồng Nhân Nhiên. Làm bộ ngẫu nhiên gặp được có thể hay không hảo một chút. Tả hữu cân nhắc tựa hồ người sau càng thỏa đáng một ít. Hắn lẩm bẩm tự nói, vậy làm bộ ngẫu nhiên gặp được hảo. Trần Tinh nghĩ Đồng Niên Niên khẳng định sẽ có xuất nhập nằm viện đại lâu cửa thời điểm, hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Nhưng hắn trăm triệu không dự đoán được, hắn này nhất đẳng liền chờ tới rồi Thái Dương xuống núi. Học tỷ rốt cuộc có ở đây không nơi này a? Thứ 180 thứ dưới đáy lòng phát ra như vậy nghi vấn Trần Tinh nâng má trông cửa ngoại, lại là buồn bực lại là ủy khuất, hắn mông đều ngồi đã tê dần. Bên ngoài người đều ở chiếu hoàng hôn, ồn ào sắc trời thực mỹ. Hắn chán đến chết mà đứng lên. Hướng ngoài cửa kia phiến bị cam quang bao phủ đất trống đi đến. Trần Tinh ngừng ở cửa bậc thang, ở trong lòng nói, nếu học tỷ 3 phút sau còn không ra, hắn liền trực tiếp lên lầu. Đợi vài cái giờ, hắn thật sự rất tưởng Đồng Nhân Nhiên. Nhìn 3 lần đồng hồ, thời gian mới đi rồi một nửa. Trần Tinh không kiên nhẫn mà đem bị chảo loạn đầu tóc tất cả đều loát tới rồi sau đầu, mặc kệ. Hắn vừa chuyển đầu, cả người tựa như bị kéo xuống đóng cửa cái nút dường như, bất động. Đối diện Đồng Nhân Nhiên xách theo cả mền. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nàng không xác định mà mở miệng, Trần Tinh. Trần Tinh nuốt một ngụm nước miếng. Phía sau còn có rất nhiều người ở cảm khái thiên nhiên thần kỳ mỹ diệu, hắn vừa mới nhìn, ánh nắng chiều vũ mị thức tha mà vượng nhiễm ở không trung, sắc thật đẹp. Nhưng kia đến là nhìn thấy Đồng Niên Niên phía trước mới có cảm khái. So với Hà Quang Vạn Đạo, Đồng Niên Niên mới là hắn Trần Tinh Quang. Đặc biệt là này vẫn là cái làm hắn ngồi xổm gần 4 cái giờ Đồng Niên Niên. Chờ quang tới thật là quá không dễ dàng. Chương 14. Sao ngươi lại tới đây? Trần Tinh chớp chớp mắt, nói ra đã sớm tưởng tốt tìm tử, ta tới xem ta ba. Trời mới biết hắn cùng hắn ba đều đã lâu chưa thấy qua mặt nói chuyện qua, hai người nhiều năm qua duy nhất liên hệ chính là một trương thẻ ngân hàng. Lần này hồi thành phố B, liền bà ngoại cũng không biết, càng đừng nói hắn cha mẹ. Đồng Niên Niên trầm mặc làm Trần Tinh không dám nhìn nàng đôi mắt, chỉ dám nhìn chằm chằm nàng kia nhìn qua hảo hảo niết vành hai, không nghĩ tới như vậy xảo, học tỷ cư nhiên cũng ở chỗ này. Người ba. Đồng Niên Niên meo lại đôi mắt, ngữ khí mang theo hoài nghi, kia thật đúng là xảo. Chỉ tiếc Trần Tinh đối mặt nàng liền nói dối đều không biết, không đến 2 giây liền pha công, hắn đúng sự thật đưa tới, hảo đi ta chính là tới tìm ngươi. Đồng Niên Niên nhướng mày, cố ý nói, ngươi không phải tới xem ngươi ba sao. Ta này không phải sợ ngươi cảm thấy ta truy ngươi truy thật chặt sao. Nàng hỏi lại, ngươi ngày thường truy ta truy đến còn không tính thật chặt sao. Trần Tinh hắc hắc nhạc a, hắn ra mặt dày tưởng kéo tay nàng. Lại bị né tránh. Đồng Niên Niên nói, nơi công cộng. Trần Tinh trước mắt sáng ngời, kia nếu không phải nơi công cộng liền có thể dắt sao? Cũng không thể. Hắn bẹp miệng, đợi một buổi trưa mỏi mệt tất cả đều nảy lên mặt mày, chính là ta tưởng dắt. Đồng Niên Niên nhấp môi, bối ở sau người ngón tay giật giật, nàng hỏi, ngươi đợi bao lâu? Không lâu lắm, mấy cái giờ mà thôi, ta còn là chờ nổi. Hắn cố ý nói như vậy. Đồng Niên Niên nghe được hô hấp cứng lại, có chút mềm lòng, ngươi là ngu ngốc sao? Trần Tinh thất thần mà lắc đầu, đôi mắt hãy còn ở quan sát tay nàng, thấy cái tay kia có dịch đến trước người xu thế, liền thử mà đem bàn tay qua đi, mà Đồng Niên Niên chỉ là chậm một bước đã bị hắn cấp bắt lấy, còn bị nhéo nhéo lòng bàn tay. Dắt tay cảm giác giống như là ngoài ý muốn đụng phải chưa bao giờ tiếp xúc quá món đồ chơi, xa lạ lại mạc danh vui mừng. Này xem như hai người chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ dắt tay, Trần Tinh mua áo mưa khi lần đó không tính. Giống như điện giật giống nhau, Đồng Niên Niên bị hắn làm đến một cái cánh tay đều đã tê dần, nàng nhíu mày muốn tránh thoát, Trần Tinh. Trần Tinh ngược lại chảo đến càng khẩn, thậm chí đem Đồng Niên Niên kéo đến đi phía trước đi rồi một bước, cùng chính mình càng gần. Hắn nói, học tỷ, ta đều đến nơi đây tới tìm ngươi, ngươi hẳn là biết ý tứ của ta đi. Không biết. Trần Tinh không ngại mà cười, không biết không quan hệ, ta tới nói cho ngươi vì cái gì là được. Đồng Niên Niên, ta thích ngươi. Đồng Niên Niên cảm giác chính mình ít hầu ở phát sốt, lòng bàn tay mướt mồ hôi trình độ làm nàng suýt nữa bắt không được cả mèn. Nàng nghe được chính mình nói, Trần Tinh, ta muốn cao tam. Ngụ ý, là cự tuyệt, nàng phải hảo hảo học tập. Trần Tinh ngơ ngẩn, trực tiếp bị khí cười, nha đều chua mà đau, hắn dương giọng nói, yêu đương không ảnh hưởng học tập. Thanh âm có chút đại, chung quanh có người nhìn lại đây. Đồng Niên Niên trên mặt táo đến hoảng, nàng lôi kéo Trần Tinh hướng buồn hoa bên cạnh ẩn nấp một ít địa phương đi đến. Trần Tinh thấy nàng chủ động kéo chính mình, khóe miệng đều phải cười nứt ra. Kết quả một giây đã bị đánh hồi nguyên hình. Bởi vì Đồng Niên Niên bắt đầu cho hắn cử năm rồi yêu đương ảnh hưởng đến học tập tình lữ ví dụ. Trần Tinh hận đến ngứa răng rồi lại không thể nề hà, hắn nóng nảy, chúng ta có thể giống như bọn họ sao? Đồng Niên Niên nghiêm túc gật gật đầu. Rõ ràng nơi nào đều không giống nhau. Trần Tinh bực bội mà vào đầu, cường điệu nói, một chút cũng không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Trần Tinh làm chính mình bình tĩnh trở lại, giữa mày còn ninh, hắn nắm Đồng Niên Niên tay, ngựa khí gần như lấy lòng, học tỷ, ta có thể vì ngươi đi làm một cái càng tốt Trần Tinh. Ngươi nếu ghét bỏ ta không tiến tới, ta đây liền sửa. Ngươi nếu cảm thấy ta ngày thường quá hỗn, ta đây liền sửa. Nếu ngươi không thích ta đánh nhau nháo sự, ta đây cũng sửa. Giống những cái đó bởi vì luyến ái mà làm sinh hoạt trở nên không song sự tình căn bản sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người. Ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ngươi hảo, ta làm cái gì đều có thể. Cái loại này sẽ ảnh hưởng đến ngươi hành vi, ta căn bản sẽ không đi làm. Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, không giống nhau. Chúng ta chỉ biết càng ngày càng tốt. Đồng Niên Niên ngây ngẩn cả người. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại ý tưởng rất là vớ vẩn, lại là gấp không chờ nổi mà muốn gật đầu. Nhưng Trần Tinh không biết Đồng Niên Niên trong lòng suy nghĩ, hắn sợ nhất chính là giờ phút này nàng không nói một lời, vì thế hắn không ngừng cố gắng nói, học tỷ, nếu không chúng ta lén lút ở bên nhau được chưa? Ai cũng không biết cái loại này, này tổng được rồi đi. Ngươi vì cái gì một hai phải cùng ta ở bên nhau? Cho dù tình yêu không thể gặp quang cũng nguyện ý. Trần Tinh đúng lý hợp tình nói, ta thích ngươi, đương nhiên muốn cùng ngươi ở bên nhau. Giống yêu thầm chuyện này, ta không có hứng thú. Ở ta nơi này, thích liền phải nói cho ngươi, thích liền phải ở bên nhau, thích liền phải cùng ngươi làm thích làm sự tình. Nói nói hắn lại cười lặp lại một câu, Đồng Niên Niên, ta là thật sự thích ngươi. Phảng phất bị làm chú, Đồng Niên Niên bởi vì Trần Tinh vì cùng nàng ở bên nhau mà nghiêm túc bộ dáng tâm động. Nàng tâm động biểu lộ ở đáy mắt. Đúng là nàng ánh mắt làm Trần Tinh bị lớn lao ủng hộ, hắn lắc lắc tay nàng, nói, ở bên nhau sau. Chúng ta vẫn là giống như trước đây ở chung là được. Nhưng là ngầm ngươi muốn chịu làm ta dắt tay, ngươi muốn cho phép ta ôm ngươi, ngươi muốn tiếp thu ta thân. Trần Tinh. Đồng Niên Niên hoàn toàn thanh tỉnh, cái gì chú cũng chưa, nàng vội vàng ngắt lời nói, ngươi này trong đầu từng ngày đều suy nghĩ cái gì. Trần Tinh cong lưng, cùng Đồng Niên Niên nhìn thẳng, hắn nhếch môi cười, lộ ra tám viên hàm răng trắng. Hắn nói, đương nhiên là tưởng ngươi a. Chương 15. Niên Niên. Ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật trở về? Đồng Niên Niên xách theo hai đại rổ trái cây đi vào phòng bệnh, đem đồ vật đặt lên bàn sau, trên mặt nhiệt ý còn chưa biến mất. Nàng ngập ngừng nói, mua cấp ông ngoại. Từ Mỹ đi tới phiên trái cây rổ, trong chốc lát nhắc mãi nhập khẩu ngoạn ý nhi lãng phí tiền, trong chốc lát nhắc mãi đồ vật quá nhiều đều ăn không hết. Đồng Niên Niên nghe được lỗ thai nhung ra, đơn giản chạy chối chết. Trốn tiến toilet, Đồng Niên Niên nhìn trong gương đầy mặt đỏ bừng chính mình. Bên hai tiếng vọng chính là chính mình cấp Trần Tinh nói câu kia đáp lại. Nếu ta đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, nay có tính không là quà sinh nhật. Trần Tinh nói, tính. Vậy tính đi. Nàng chủ động dắt Trần Tinh tay, sinh nhật vui sướng, Trần Tinh. Càng nghĩ càng e lệ, Đồng Niên Niên bưng kín mặt, không nỡ nhìn thẳng lúc này trong gương chính mình bộ dáng. Thật sự hảo cảm thấy thẹn. Kia hai rổ trái cây, là Trần Tinh nắm tay nàng đi mua. Đồng Niên Niên vốn dĩ không chịu, nhưng Trần Tinh khăng khăng muốn đi, còn nói. Ta mua cho ta ông ngoại, ngươi không thể đẩy. Nàng nhỏ giọng phản bác nói, đó là ta ông ngoại, không phải ngươi. Trần Tinh giơ lên hai người bọn họ mười ngón tay đan vào nhau tay, nhìn thấy không? Từ giờ trở đi, của ngươi chính là của ta, của ta chính là của ngươi. Trần Tinh nói muốn lưu tại thành phố B Đồng Niên Niên. Đồng Niên Niên cự tuyệt, nói là muốn chiếu cô ông ngoại, không rảnh bồi hắn. Trần Tinh ăn mệt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Châm trước hạ hắn vừa định nói không bồi cũng không quan hệ, chẳng sợ có thể hô hấp cùng khối địa phương không khí đều là tốt. Ai biết Đồng Niên Niên dây tiếp theo chính là kêu hắn đính hồi Hải Thành vé máy bay. Vì cái gì? Ta không đi. Nói nữa, nào có một kết giao liền chơi đất khách luyến. Đồng Niên Niên chọc chọc cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, ngươi ở chỗ này, ta sẽ phân tâm. Cái gì? Trần Tinh hồi quá vị tới, lỗ thai lập tức liền đỏ, hắn có điểm ngượng ngùng xem Đồng Niên Niên, ta đối với ngươi ảnh hưởng lớn như vậy à? Đồng Niên Niên khẽ cắn môi. Ân, xác thật có ảnh hưởng, nàng lại đây không phải yêu đương, là vì giúp mụ mụ chiếu cô ông ngoại, sao có thể phân tâm đi bồi Trần Tinh ăn nhậu chơi bời. Trở về cũng không phải không được, nhưng ta muốn nhiều đãi hai ngày lại đi. Hơn nữa, hai ngày này ngươi muốn bồi bồi ta. Đồng Niên Niên nghĩ nghĩ, dựng thẳng lên một ngón tay đầu, liền một ngày. Trần Tinh nhe răng đi niết Đồng Niên Niên mặt, ngươi chính là an định ta. Dù sao bị niết cũng không đau, Đồng Niên Niên chủ động nghiêng đầu làm hắn niết, còn cười nói, liền một ngày a, cười quá ngọt. Trần Tinh sờ ngực, nơi đó bùm bùm nhảy thực mau. Hắn buông ra ngón tay, xoa xoa Đồng Niên Niên bị niết đến có chút vết đỏ khuôn mặt. Ngươi nói một ngày liền một ngày. Đồng Niên Niên cùng Từ Mị tố cáo một ngày giả, lý do là đồng học tới thành phố B chơi. Từ Mị không tưởng quá nhiều liền gật đầu đồng ý, còn chủ động cho nàng tắt chút tiền, làm nàng hảo hảo chơi. Đồng Niên Niên cũng không dám tưởng tượng Từ Mị nếu là biết nàng lấy này số tiền đi yêu đương sẽ có cái dạng nào đáng sợ hậu quả. Lúc này chỉ là vớt tiền đều cảm thấy phòng tay, nào dám lấy. Nàng đẩy trở về, ta có. Thành phố B chơi địa phương không nhiều lắm, ăn nhưng thật ra nhiều mặt. Đồng Niên Niên lần đầu tiên tới, nàng đi theo Trần Tinh nơi nơi đi, nơi nơi ăn, chờ ngồi xuống nghỉ ngơi khi mới hỏi hắn, ngươi trước kia đã tới sao? Trần Tinh tựa hồ không quá vui nói cập cái này đề tài. Hắn đáp đến thô sơ giản lược, ta ở chỗ này lớn lên, sơ nhị mới đi Hải Thành. Đồng Niên Niên trong miệng hàm chứa kem ốc quế, gật gật đầu, không lại tiếp tục hỏi. Trần Tinh xem nàng ăn kem ốc quế ăn đến sạch sẽ, khỏe miệng một chút dấu vết đều không có, hắn buồn bực, ngươi như thế nào nói hắn khoa tay múa chân hạ miệng chung quanh, ăn đến như vậy sạch sẽ. Đồng Niên Niên cho rằng hắn là đang cười chính mình ăn đến quá nhiều, nàng che miệng, sạch sẽ không tốt. Không phải không tốt. Chính là giống nhau TV thượng nữ sinh sẽ ăn đến nơi nào đều là, như vậy nam sinh mới có cơ hội đi giúp nàng lau. Hoặc là thân rớt. Trần Tinh cào cào giữa mày, không dám tiếp tục đem nói cho hết lời. Đồng Niên Niên không minh bạch Trần Tinh lời nói thâm ý, nàng tiếp tục ăn kem ốc quế. Nhàm chán. Trần Tinh mất mát mà buông tiếng thở dài. Chờ đem kem ốc quế ăn xong, Đồng Niên Niên mới phản ứng lại đây Trần Tinh nói ý tứ. Hắn vừa rồi là. Thưởng thân nàng đi. Đồng Niên Niên vừa buồn cười vừa tức giận. Nàng đẩy hạ Trần Tinh bả vai, ngươi hảo biến yếu. Lời nói đều phải quải cong nói. Trần Tinh nào biết đâu rằng nàng là đang nói 10 phút trước sự tình, bị đẩy còn vẻ mặt mờ mịt. Nhưng tính cách cho phép, hắn không biết đã xảy ra cái gì cũng không quên cho chính mình cãi lại, ta không biết nữ a, ta bằng phẳng. Đồng Niên Niên cười cười không để ý tới hắn, đi phía trước đi. Trần Tinh khụ hai tiếng, đôi mắt lại theo dõi Đồng Niên Niên tay. Cả ngày, hai người ở bên nhau sau mạc danh trở nên rủi rè. Liền cái vượt qua 10 giây tứ chi tiếp xúc đều không có, như vậy không được. Lúc này thời cơ vừa lúc, Trần Tinh đi mau hai bước, liền ra vẻ tự nhiên mà dắt tay nàng, cuối cùng còn nói gần nói xa, trung tâm quảng trường bên kia có âm nhạc suối phun, ta dẫn ngươi đi xem. Cứ như vậy còn không biến yếu. Đồng Niên Niên nén cười xem lỗ thai hắn, Trần Tinh, ngươi lỗ thai hảo hứng A. Trần Tinh, nhiệt. Trung tâm quảng trường âm nhạc suối phun sắc thật đẹp. Thời gian vừa đến, ánh đèn sầu lượng. Âm nhạc đi theo vang lên tới, mấy chục thúc tinh mịn thủy chú phun ra, ướt lại khô cạn mặt đất, có hơi nước bị phong mang quá gương mặt, lạnh căm căm, thực thoải mái. Đồng Niên Niên nhìn trong chốc lát, quay đầu khi phát hiện Trần Tinh đang xem chính mình. Hắn mắt sáng như đuốc, đem nàng xem đến mặt đỏ, không dám lại cùng hắn đối diện, nói chuyện thanh âm đều trở nên khinh phiêu phiêu, trong chốc lát đi nơi nào. Đưa ngươi hồi khách sạn. Đồng Niên Niên nhìn mắt biểu, chán nản tưởng, thời gian quá đến thật nhanh, một ngày cứ như vậy đi qua. Trần Tinh đi niết nàng mảnh khảnh sau cổ, chờ ngươi hồi Hải Thành, chúng ta mỗi ngày ở bên nhau. Ban ngày vẫn là nàng ở kiên trì, buổi tối liền thành hắn đang an ủi. Một xúc động, Đồng Niên Niên liền giang hai tay cánh tay, ôm lấy hắn. Nàng nói, có như vậy một chút hối hận. Sao lại có thể như vậy mềm a? Quá lệnh phạm nhân tội. Trần Tinh suy nghĩ loạn thành một nồi cháo, cứng đờ thân thể bình phục một hồi lâu mới thả lỏng lại. Hắn hô hấp phóng nhẹ, chậm rãi giơ tay, ôm chặt Đồng Niên Niên eo, liền một chút. Đồng Niên Niên không nghĩ túng hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, liền một chút. Trần Tinh lúc này trạng thái chính là Đồng Niên Niên kêu hắn đi nhảy lầu hắn đều có thể sảng khoái đáp ứng, cả người đều sảng khoái đến lâng lâng. Không có việc gì, một chút là đủ rồi. Quá đủ rồi. Mới vừa đem Đồng Niên Niên đưa đến khách sạn cửa, Trần Tinh lại lôi kéo nàng vòng vào khách sạn bên cạnh một cái đường nhỏ. Đem ngươi ở thành phố B dãy số cho ta, ta nhưng không nghĩ liên hệ không đến ngươi. Đồng Niên Niên cho hắn gọi điện thoại, sau đó cắt đứt, xem hắn ghi chú xong liền bắt đầu công đạo hắn nói, ngươi không được lại đi quẩy bán quà vặt mua đồ vật, cũng không cho lại đi cùng ta ba lôi kéo làm quen. Nếu như bị phát hiện, tiểu tâm hắn đánh gãy chân của ngươi. Từ Đồng Niên Niên biết Trần Tinh đi lời nói khách sáo, câu này dặn dò hắn đều nghe 800 biến. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cất nhà qua đi, Trần Tinh sắc mặt nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Chỉ cần ở chỗ này phân biệt, hai người bọn họ liền phải vài thiên không thể nhìn thấy mặt. Trần Tinh trong lòng không bỏ được, nâng lên tay đi phủng Đồng Niên Niên mặt, làm hai người chi gian khoảng cách gần đến chóp mũi đều mau đụng tới. Học tỷ, ngươi phải nhớ kỹ tưởng ta. Đường nhỏ không đèn đường, đen như mực, Đồng Niên Niên lại từ Trần Tinh trong mắt thấy được ánh sáng nhạt. Nàng hỏi, Trần Tinh, ngươi có phải hay không tưởng thân ta? Trần Tinh trong lòng nhảy dựng, dùng khí âm khẽ hừ một tiếng. Ân. Vậy thân. Lời nói còn chưa nói xong, Trần Tinh một cúi đầu, đi tự liền biến mất ở hôn. Hắn ăn đến trên thế giới nhất ngọt kẹo. Chương 16. Trần Tinh trước kia tổng cảm thấy nữ sinh tiểu khí lại ồn ào, không chỉ có đối chung quanh bằng hữu nói qua yêu đương quá phiền toái những lời này, cũng từng đối người khác cấp Đồng Niên Niên khởi quậy bán quà vật tây thi tên hiệu mà khinh thường. Hiện giờ ngẫm lại, quả nhiên là lúc ấy quá tuổi trẻ. Hiện tại Trần Tinh quả thực chính là Đồng Niên Niên số một fans. Nếm đến luyến ái tư vị sau muốn cưỡng chế tự khống chế mới không có khắp nơi tên giường, mỗi ngày thiển mặt đi cầu Đồng Niên Niên hướng chính mình làm nũng nói lời âu yếm, ban ngày hỏi han ân cần buổi tối lẫn nhau nói ngủ ngon, nghe nàng ho khan liền đau lòng đến tưởng bay qua đi đưa dược. Trần Tinh hận không thể đem Đồng Niên Niên phụng đến bầu trời đi không bao giờ làm nàng hạ phàm gian. Mà hôm nay là một cái phá lệ quan trọng ngày lành. Bởi vì Đồng Niên Niên liền phải từ thành phố B đã trở lại. Đất khách một tuần, Trần Tinh đều sắp muốn chết nàng. Điện thoại tin nhắn như thế nào có thể thỏa mãn hắn si hán? Đương nhiên là muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao mới có thể. Nhưng hắn lý trí còn ở, không dám trắng trợn táo bạo mà theo đuôi Đồng Hưu Tài đi nhà ga tiếp Đồng Niên Niên cùng Tư Mị, chỉ dám ở lão đao trong tiệm đợi, chờ buổi tối lại đi tìm nàng. Thật vất vả ngao đến buổi tối, thu được Đồng Niên Niên tin nhắn sau, Trần Tinh thay đổi thân quần áo, ra cửa, thẳng đến thâm đảo cửa sau. Hiện tại là nghỉ hè thời điểm, trong trường học không học sinh không nói. Mà thâm đảo cửa sau lại là tình lữ hẹn hò tuyệt hảo địa điểm. Bóng cây lắc lư, ánh sáng chỉ có thể quăng vào tới một chút, tới nơi này hẹn hò nhìn như mạo hiểm, lại an toàn nhất. Trần Tinh đến lúc đó Đồng Niên Niên còn không có tới, hắn điểm yên, có tinh hỏa ở trong đêm tối thiêu đốt. Bởi vì trong lòng treo Đồng Niên Niên, hắn liền hút thuốc đều được quãng. Chờ tàn thuốc tiêu hơn phân nửa, Trần Tinh mới nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Trần Tinh. Cuối cùng cái kia tự đi theo tàn thuốc bị bóc cắt. Dung tiến áo thun vải dệt tiếp cận không tiếng động, Đồng Niên Niên bị Trần Tinh ôm, nàng ngửi ngửi, ngươi hút thuốc lạc. Ân, khó nghe. Con hảo. Đồng Niên Niên đem mặt từ hắn trước ngực lộ ra tới, xem hắn, mới hơn một tuần không gặp, như thế nào cảm giác ngươi lại trưởng cao. Có sao? Trần Tinh đối cái này đề tài không quá để bụng, so sánh với dưới hắn càng chú ý Đồng Niên Niên môi. Hắn còn nhớ rõ ngày đó hôn môi cảm thụ. Ngọt ngào, mềm như bông, nóng hầm hập. Lúc này không cần Đồng Niên Niên chủ động hỏi, hắn liền cúi đầu. Đồng Niên Niên khang vách tường tê dần, đầu lưỡi đã bị Trần Tinh cấp cuốn qua đi, cùng lần trước ngây ngô bất đồng, lần này hắn kỹ xảo quen thuộc cao minh nhiều. Đồng Niên Niên bị thân đến đầu có chút thiếu oxy, cả người đều sủi lơ ở trong lòng ngực hắn, nàng thở hững hộc, ngươi cùng ai học? Vô cớ gây rồi giống nhau vị chua ở trong không khí sôi trào, Trần Tinh cười ra tiếng, lồng ngực chấn động đem Đồng Niên Niên chấn đến mặt đỏ thai hồng. Hắn nói, không thầy dạy cũng hiểu. Đồng Niên Niên nói thầm, đều là cùng vạch xuất phát, ta như thế nào liền sẽ không. Kia lại đến vài lần, bao học bao sẽ. Nói xong Trần Tinh lại hôn lên nàng, thế công so chi vừa rồi lại tái sinh mánh một ít. Hai người thân đến vong tình khi, vuốt ve ở phía sau bồi cái tay kia cũng trở nên không hề an phận. Đồng Niên Niên chỉ cảm thấy và táo không còn, liền có một bàn tay theo nàng eo sờ soạng tiến vào, gần như tê dại ngứa, giống như lông chim nhẹ phẩy xẹt qua. Cảm giác này giống như là có người ở nàng bên thai thả cái văn thí. Nàng liền hô hấp đều quên mất. Trần Tinh tay ở áo ngực cương vòng thượng bồi hồi, dục sờ lên kia đoàn tròn trịa, nhận thấy được Đồng Niên Niên khẩn trương, hắn một đốn, hơi hơi buông ra nàng ngôi, học tỷ, để thở. Hắn tay vẫn dừng lại ở chính mình ngực hạ, Đồng Niên Niên đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải, nàng đôi mắt nhắm chặt, trên mặt hồng là ánh sáng lại tối tăm đều che đậy không được. Nàng nói, ngứa. Trần Tinh không tiếng động cười, đầu ngón tay hướng lên trên một leo lên, lòng bàn tay thuận thế liền cách ren vải bông áp thượng nhũ phong, hắn nhẹ mổ tế hôn mà hống, sờ sờ liền không ngứa. Hơn 10 phút sau, chẳng sợ đồng niên miên miệng bị mút vào đến sưng đỏ, nàng cũng chưa tinh lực đi quái Trần Tinh, bởi vì bụng nhỏ nơi đó rõ ràng cảm nhận được vật cứng quá mức giọng khách át giọng chủ, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng đẩy Trần Tinh, thanh âm yếu ớt môi ngầm, ngươi chống đỡ ta. Nội y ỉa kéo ra, bị dịch đến oai vặn, muốn khấu trở về mới được. Cứ việc hạ thể nghẹn khó chịu, nhưng Trần Tinh mới được ngon ngọt, lúc này dễ nói chuyện cực kỳ. Hắn lui non nửa bước, ngăn trở đồng niên miên, chống đỡ. Vậy ngươi đừng nhìn a. Sờ đều sờ soạn. Trần Tinh tưởng quy tưởng, vẫn là nghe lời nói nhắm hai mắt lại. Đồng niên miên xác định hắn không lại xem chính mình, mới trở tay vớt lên áo trên đi điều chỉnh áo ngực. Đầu vú bị niết sưng lên, lại mềm mại mặt liêu gặp phải đi đều khó tránh khỏi có chút đau. Nàng kêu lên một tiếng, cắn răng nhịn xuống, tiếp tục khấu nội y ỉa, căn bản không chú ý Trần Tinh đột nhiên mở con ngươi. Như lang tựa hổ. Khấu hảo ám khấu, đồng niên miên đầu rũ, tay từ to rộng cổ áo vói vào đi. Năm ngón tay cũng thượng cắm vào áo ngực điều chỉnh vũ vị trí, càng hát hoàn cảnh, liền càng sấn đến kia mặt trắng tinh có bao nhiêu mê người. Hai bên chuẩn bị cho tốt sau, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Trần Tinh cặp kia cùng muốn thiêu cháy giống nhau hai tròng mắt, trực tiếp liền tức giận đến trợn tròn đôi mắt. Ngươi nhìn bao lâu? Đã lâu. Đồng niên niên đẩy hắn, ngươi. Ngươi lưu manh a. Lại lần nữa bị mắng lưu manh, hai người quan hệ lại sớm đã hoàn toàn bất đồng. Trần Tinh sờ sờ chóp mũi, nếu không... Ngươi cũng nhìn xem ta. Đồng niên niên. Chương 17. Đồng niên niên trở lại Hải Thành không mấy ngày, Từ Mị liền cho nàng báo lớp học bổ túc, kỳ nghỉ mỗi ngày đều bị an bài đến tràn đầy, thượng xong này đường khóa còn có hạ đường khóa, cũng đừng để có hay không thời gian hẹn hò. Trần Tinh đau lòng nàng, tưởng đi theo báo danh, kết quả phát hiện hai người không phải một cái niên cấp, lớp học bổ túc chương trình học an bài cũng bất đồng, chỉ có thể từ bỏ. Hắn đơn giản liền dưỡng thành ở lớp học bổ túc dưới lầu chờ đồng niên niên tan học thói quen. Toàn bộ nghỉ hè, lớp học bổ túc phụ cận các loại ẩn nấp góc, đều có Trần Tinh cùng đồng niên niên thân ảnh. Ở bên nhau gần một tháng, Trần Tinh cùng đồng niên niên đối luyến ái mới mẻ cả mảy may không giảm. Thường thường vừa đến không ai địa phương liền ôm nhau, nơi này thân nơi đó sở, đi ra đại chúng tầm nhìn khi, hai người miệng luôn là có chút sưng đỏ. Quá mấy ngày liền phải khai giảng, chờ đồng niên niên thượng xong hôm nay lớp học bổ túc chương trình học, cũng coi như là có tùng khẩu khí thời gian. Lớp học bổ túc là ở một đống đơn nguyên trong lâu. Cửa có bảo vệ thất, Trần Tinh thường xuyên chờ đồng niên niên, cùng mấy cái bảo an đều hôn chín. Hôm nay là cuối cùng một ngày đi. Đang ở trực ban bảo an hướng dựa vào môn lan bên cạnh Trần Tinh hô một câu. Ân. Trần Tinh đầu ngón tay đạn yên, cuối cùng một ngày. Cùng đồng niên niên ở bên nhau sau, hắn yên chịu thật sự thiếu. Tuy rằng đồng niên niên không biểu hiện phản cảm, nhưng hắn lại sợ nàng ghét bỏ trên người hắn yên vị. Ngẫu nhiên nghiện phạm vào, hắn thật sự nhịn không nổi, mới có thể chịu hai khẩu, đã huyền liền béo rớt. Thay bạc hà đường, chứ vị. Bảo an cười hắn, ta liền không thấy quá ngươi như vậy dính người lại nghe lời. Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương nói nhiều đi, nhưng giống Trần Tinh như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Trần Tinh sinh hoạt cơ hồ đều ở vây quanh đồng niên niên chuyển. Nghe vậy Trần Tinh chỉ là không tỏ ý kiến mà nhún nhún vai, không nói chuyện, lại đem không chịu mấy khẩu yên khác, thẳng đem bảo an xem đến thì đau. Sau một lúc lâu, trong miệng bạc hà đường hàng hóa, Trần Tinh thuận miệng hỏi, muốn tan học đi. Bảo an nhìn thời gian. Nha, thần, vừa lúc tan học, cũng không nhìn xem ta ở chỗ này đợi nhiều ít thiên. Trần Tinh đem trong túi yên lấy ra tới, đặt ở bảo vệ thất trên bàn, liền cầm hai căn, không chê liền nhận lấy đi, quay đầu lại muốn còn lại đây liền lại mang mấy cái. Sao có thể a? Bảo an đảo qua yên, rút ra một cây tạp nhĩ thượng, tiểu tử quái thượng nói. Trần Tinh cười, đi rồi. Đồng niên niên vừa lúc xuống lầu, như là đã làm mấy trăm lần giống nhau động tác, nàng thẳng tắp buôn tiến Trần Tinh trong lòng ngực. Vòng lấy hắn eo, giải phóng lạp. Trần Tinh sờ sờ nàng mặt, phu hòa nói, giải phóng. Bảo vệ thất cửa sổ pha lê ô huế, bảo an lại rất rõ ràng mà thấy được Trần Tinh cùng đồng niên niên gắn bó bên nhau đi xa thân ảnh. Hắn lầu bầu, này không kết hôn đều không thể nào nói nổi a. Nhưng mà làm chuẩn thi đại học sinh, giải phóng xa không đơn giản như vậy. Kỳ nghỉ lớp học bổ túc kiếp sống là kết thúc, nhưng còn có cao tam sau trở nên càng thêm trầm trọng chương trình học ở phía trước chờ. Cao tam việc học quá nặng. Mà Trần Tinh lại quá nghe lời, cũng không dám quấy rầy đồng niên niên, khai giảng sau hai người bọn họ trừ bỏ trên dưới học có thể một khối, mặt khác thời gian cơ bản đều thấy không mặt trên. Đồng niên niên tự biết gần nhất vắng vẻ Trần Tinh, thật vất vả trở về đến nhà giáo nói có việc tới không được, nàng lập tức thay quần áo liền chạy ra ra môn. Tư Mị ở nàng phía sau kêu, đi chỗ nào? Thư viện. Ngoài miệng nói đi thư viện, chân cẳng lại nghe từ bản tâm mà chạy tới Lao Đao Gia. Lao Đao Gia là một đống hai tầng tiểu lâu, bên cạnh chính là hắn khai cửa hàng, hai nơi mà chi cách bất quá 2-3 mễ. Năm trước Lao Đao kiếm lời điểm tiền trinh, hơn nữa ngại đường vòng phiền thoái, dứt khoát liền đả thông, dùng trong nhà thang lầu làm liên tiếp, từ ngoại xem không gặp cái gì manh mối, đến từ trong phòng đi mới có thể biết trong đó đặc sắc. Không cần lại trải qua cái kia cung người đánh giá đèn đỏ phố, đồng niên niên cầu mà không được. Đồng niên niên trong tay có Trần Tình cho nàng chìa khóa, bình phục một lát bởi vì chạy quá nhanh tăng lên tim đập, nàng tay chân nhẹ nhàng mà vào nhà, tưởng cấp Trần Tình một kinh hỉ. Mới buổi sáng 9 giờ, hẳn là còn đang ngủ đi. Nàng tưởng, càng tiếp cận phòng cửa đồng niên niên càng nhỏ tâm, nàng nhìn đến môn không quan hảo, khai nói tiểu phùng, còn cười một chút, cảm thấy liền ông trời đều ở giúp nàng. Nhưng một chút động tĩnh cũng không phát ra mà đem cửa đẩy ra sau, nàng lại ngây ngẩn cả người. Vốn nên oa trong ổ chăn ngủ Trần Tinh chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên giường, không biết ở mân mê thứ gì, cánh tay vẫn luôn ở động, tiếng thở dốc thực trọng, cẩn thận nghe nói mơ hồ còn có thể nghe được hắn tựa hồ muốn nói cái gì. Thực thân kỳ, trong lòng đốn sinh một cái nho nhỏ suy đoán, sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Đồng niên niên vô thanh vô tức mà đi qua đi, mới nghe rõ hắn trong lời nói nội dung. Niên niên, niên niên, kêu nàng tên làm cái gì? Đồng niên niên phản ứng chậm nửa nhịp, lỗ thai một ọng, trong lòng cái kia suy đoán bỗng nhiên trở nên trong sáng rõ ràng. Mặt nháy mắt liền đỏ. Nàng tưởng xoay người rời khỏi, miệng lại không nghe sai sử mà nói lời nói. Người đang làm gì? Trần Tinh thân thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy đồng niên niên ánh mắt đầu tiên liền theo bản năng muốn xả quá chăn che lại kia chỗ dơ bẩn. Nhưng hắn quá vội vàng dồn dập, chăn không xả lại đây, đảo làm thân thể hơn phân nửa đều bại lộ ở đồng niên niên tầm mắt trong phạm vi. Hắn nào nóng lên, trực tiếp cởi quần áo đắp lên. Đừng nhìn. Nhưng đồng niên niên vẫn là thấy được. Hơn nữa quần áo vải dệt như vậy mềm, ngược lại làm cây đồ vật kia có vẻ càng thêm rõ ràng. Nàng lẩm bẩm chỉ lại đây, nó động. Trần Tinh. Chương 18. Nó động. Trần Tinh nghe được Thái Dương thình thịch mà nhảy, hắn banh quay hàm, niên niên, ngươi lại đây. Đồng niên niên lập tức thu hồi tay, bối ở sau người, không dám động. Trần Tinh kêu nàng niên niên số lần không nhiều lắm, mỗi lần kêu, trên mặt, đáy mắt dục vọng tàng cũng tàng không được. Phi thường nguy hiểm. Như là ở phụ họa nàng ý tưởng, giấu ở quần áo hạ côn thịt lại tình khó tự chế mà nhảy hạ. Đồng niên niên xem đến kinh hãi, nàng lo sợ bất an nói, nếu không. Ta đi trước. Đi. Nhiều ít thiên không thân mật ở chung. Trên màn hình di động bạn gái hiện tại liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, Trần Tinh đã cho nàng cơ hội, là nàng không bắt lấy. Lúc này cơ hội qua, nào có còn muốn phóng nàng đi đạo lý. Trần Tinh một phen xốc lên quần áo. Kia căn mạo nhiệt khí gậy gộc liền tùy tiện mà nhảy vào đồng niên niên trong tầm mắt. Toàn, thân, xích, lỏa, phóng, thứ, lưu, điều. Rụt rè tới quá chậm, đồng niên niên này tức chờ mới nhớ rõ che lại đôi mắt, xoay người liền muốn chạy. Chỉ nghe môn phịch một tiếng quan trọng, theo sau lại có khóa lạc thượng lạch cạch vang, nàng tim đập nháy mắt liền lậu nửa nhịp. Xong rồi. Trần Tinh đem nàng bả vai bẻ lại đây, chính diện túi người hướng nàng lỗ thai thổi khí, học tỷ. Ngươi muốn vẫn luôn che lại đôi mắt sao? Đồng niên niên run rẩy chân gật đầu, trước mắt nhìn không thấy đồ vật, khíu giác cùng xúc giác liền đem Trần Tinh trên người hơi thở cấp phóng đại vô số lần. Hắn là thiết lò sao? Nóng quá. Trần Tinh nâng lên một bàn tay phủ lên đồng niên niên tay che lại nàng đôi mắt, nói, vậy che lại đôi mắt đi. Song trọng bảo đảm hạ, Trần Tinh cúi đầu quặc trụ đồng niên niên miệng, hàm chứa nàng môi tinh tế mà nhấp, giống ở ăn một khối luyến tiếc ăn xong đường. Hắn quá ôn nhu. Đồng niên niên bị hắn chấn an đến chậm rãi thả lỏng lại, có tay ở xoa chính mình bộ ngực cũng không có kháng cự. Nàng dùng dư lại cái tay kia nửa để ở Trần Tinh ngực, đầu lưỡi bị hút đến tê dại, nàng nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, liền rõ ràng cảm nhận được Trần Tinh gần sát. Cây đồ vật kia, trên đỉnh nàng eo bụng. Giống như bị bắt buồn nước lạnh, đồng niên niên tay run lên, cả người ngửa ra sau nửa tấc, cánh môi tương ly, một cây chỉ bạc treo ở hai người chi gian. Nàng cái gì cũng nhìn không tới, nửa khuôn mặt đều bị cái. Thanh âm có chút run mà nói. Ta sợ. Không sợ. Trần Tinh buông tay, chẳng ngang đem nàng bế lên lui tới trên giường đi đến. Đồng niên niên khẩn trương đến cả người cứng đờ, tay còn che lại đôi mắt, chính là không chịu buông xuống. Dưới thân mềm nhũn, nàng liền nghe được Trần Tinh nói, niên niên, bắt tay buông xuống. Không bỏ. Trần Tinh buông tiếng thở dài, ở ngươi đồng ý phía trước, ta tuyệt đối không chạm vào ngươi. Che ở trước mắt tay có buông lỏng dấu hiệu, thật. Thật sự. Thật sự. Đồng niên niên buông tay. Trần Tinh đối nàng cười cười, hàm răng ở kia một khắc dường như mài ra nhọn nhọn, nhưng là ngươi muốn giúp giúp ta. Dương đuôi treo chính là đồng niên niên tới trước vội vàng thay áo thun cùng quần đùi, màu trắng áo ngực một nửa đáp ở trên giường, một nửa rũ mép giường, nệm đột nhiên một hăm sâu, vốn dĩ liền nguy ngập nguy cơ áo ngực lại đi xuống rất một chút. Đừng cắn A. Đồng niên niên trên người bị lột đến chỉ còn một cái quần lót, Trần Tinh một bên xoa nàng hữu nhũ, một bên ăn nàng tả nhũ, nha hạ dùng sức lực, nàng vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa không đem Trần Tinh trực tiếp đẩy xuống giường. Ngay thường chỉ là sờ sờ, lúc này ăn tới rồi, giống như là phát hiện tân đại lục. Trần Tinh qua lại đem đầu vú mút vào được xương đỏ, dưới háng thịt căn đã sớm ngạnh đến phát đau, hắn trước lấy tay đi loát vài cái, cảm giác thoải mái điểm, sau đó mới đem đồng niên niên mềm mà vô lực hai cái đùi khép lại, gấp đè ở nàng ngực thượng. Che khuất mật huyệt kia miếng vải liêu bị tễ ở bên nhau, gắt gao, một đạo hãm sâu mương ở bên trong, này khe hở tựa hồ còn ở mấp máy. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, đồng niên niên sợ hãi động động chân, đừng nhìn, đừng núp nhích. Trần Tinh ách thanh thi lực cô khẩn nàng chân, ta không nhìn, nhưng không xem, không đại biểu không làm. Trần Tinh đỡ côn thịt, cắm vào đồng niên niên chân phùng. Hảo thô, thật lớn, hảo năng. Đồng niên niên phân thần mà rũ mắt nhìn một chút, thẳng tắp cùng cắm ra phùng quy đầu đối thượng mắt. Nàng nơi nào còn dám xem, một chút liền bưng kín mặt. Chân bộ làn da chân mềm tinh tế, hẹp hẹp một cái, để ép côn thịt mang đến cảm thụ cùng thường lui tới dùng tay tự an ủi là không giống nhau. Trần Tinh thọc vào rút ra vài cái, điều chỉnh ra nhất thoải mái tư thế sau, liền bung ra động tác, một cái kính mà đi phía trước rồi, trứng rái tạp ở chân sau, quy đầu đỉnh ở âm hộ trước, mạ mắt ngứa, tích ra tinh dịch. Này so cắm vào đi càng ma người. Hoa huyệt bên trong bởi vì động tình mà tràn ra xuân thủy, thế không thể đỡ mà dính ướt quần lót, mà quy đầu lại tổng cách hơi mỏng vải dệt đụng phải âm phụ, thấm ướt thâm sắc dấu vết ở tăng lên phóng đại, đến cuối cùng, quần lót ướt đến gần như trong suốt, sắp tích ra thủy tới. Cảm giác như là mất khống chế. Hảo năng kham. Đồng niên niên mang theo khóc nức nở hỏi Trần Tinh, ngươi, ngươi đã khỏe không có a? Bắp đùi làn da bị ma đến nóng rát, còn luôn có cái gì đỉnh nơi đó, nàng có điểm ngứa. Nhanh. Trần Tinh lại vội vàng chịu động mười mấy hạ. Sau đó thô xuyến khí buông ra đối đồng niên niên hai cái đùi gông cùng xiềng xích, hắn khoanh lại kia căn ở kịch liệt cửa quậy dương vật, nhanh chóng lót động, trong lúc ánh mắt liền không rời đi quá đồng niên niên. Nàng bụng mặt, trên người bạch thật sự, đem hắn lưu lại loang lổ dấu vết đột hiện đạt được ngoại dữ thợn. Đây là hắn dục vọng ngọn nguồn. Trên cổ gân xanh bạo khởi càng thêm lộ rõ, Trần Tinh trên mặt tập lên hiếm thấy ửng đỏ, hắn ngạnh một tiếng, vài đạo bạch chọc liền bắn đi ra ngoài. Tuy rằng Trần Tinh ở cuối cùng thời điểm rời đi phương hướng, nhưng vẫn là có vài giọt phun xạ tới rồi đồng niên niên trên người. Đồng niên niên bị năng đến co rụt lại, liền cảm thấy thẹn mà rúi đầu vào gối đầu. Cái này vội, giúp đến mệt mỏi quá. Chương 19. Có lần đầu tiên liền có vô số lần. Được một tức lại muốn tiến một thước, nói chính là Trần Tinh. Nhưng đồng niên niên chính là trời cao phái tới chị hắn. Mỗi lần hắn chỉ thăm đi vào cái đầu, đồng niên niên đều sẽ khóc đến ủy khuất ba ba. Hắn nhìn liền mềm lòng, không có cách. Cũng là có thể bồi hồi ở trước cửa đi bộ, không dám thật đi vào. Nhật tử liền ở ngươi đẩy ta cử chung lôi kéo mở ra, lúc này thu vị chính đủng, 10 tháng tới rồi. Đồng niên niên quốc khánh quá đến so đi học còn mệt. Lớp học lao sư thừa dịp trong khoảng thời gian này cấp lớp học số ít học sinh khai tiểu táo, đồng niên niên thành tích không tồi, hơn nữa từ mị quan hệ, nàng tự nhiên cũng ở danh sách mặt trên. 7 ngày nghỉ dài hạn, đối đồng niên niên tới nói chỉ có cuối cùng một ngày là hoàn toàn không có việc gì. Ngao nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi, đồng niên niên mệt đến nơi nào cũng không nghĩ đi, ngủ cái đại lười giác, mà đến buổi chiều mới đi tìm Trần Tinh. Có mệt hay không? Trần Tinh vừa thấy đến đồng niên niên trước mắt quầng thâm mắt liền đau lòng đến không được, hắn sờ sờ nàng lỗ thai, lần sau ta thế ngươi đi được. Đồng niên niên ha ha cười hắn, vậy ngươi học học ta thanh âm, xem có thể hay không có cái tám phần giống, có ta khiến cho ngươi thay ta đi. Trần Tinh xem nàng còn có thể nói giỡn, tâm mới an. Hắn ôm quá nàng ngồi vào chính mình trên đùi, học tỷ, ngươi sinh nhật mau tới rồi đi. Đồng niên niên liếc hắn, ngươi như thế nào biết? Trần Tinh rào rạt đắc ý nói, ta Trần Tinh là ai a? Thần thông quảng đại. Đồng niên niên nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai, buồn ngủ lại tới nữa, nàng nhẹ nhàng ngừ một tiếng, số 12. Ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Trần Tinh hỏi nàng. Tạm thời không thể tưởng được. Đồng niên niên đóng mắt, mơ mơ màng màng nói giỡn, dứt khoát đem ngươi tặng cho ta hảo. Trần Tinh nghiêng đầu thân khỏe miệng nàng. Hảo A. 10 tháng số 12 hôm nay vừa lúc là thứ 6, đồng niên niên sớm liền cùng từ mị nói qua muốn cùng đồng học chúc mừng, buổi tối không trở lại sự tình. Nhưng thật tới rồi buổi tối, từ mị vẫn là gọi điện thoại tới dặn dò nửa giờ nói, mới bằng lòng yên tâm mà kết thúc trò chuyện. Trần Tinh nhìn Đồng Niên Niên đem điện thoại điều tĩnh âm, hắn thỏ qua tới hôn nàng một ngụm, nói tốt sao. Đồng Niên Niên gật đầu, nột mà liền đem đầu vùi ở vai hắn trong ổ, thanh âm dầu dĩ, Trần Tinh, ta còn là sợ. Tắm rửa một cái sẽ không sợ. Trần Tinh chụp nàng ngông, đi trước tắm rửa. Đồng Niên Niên hỏi hắn, là muốn cùng nhau sao? Trước mắt hầu kết lăn lăn, ngươi nếu là tưởng, cũng không phải không được. Nàng một run run, kia vẫn là tính. Nói xong liền lưu vào phòng tắm. Trần Tinh phiền muộn mà buông tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại cúi đầu xem ngẩng đầu tỉnh lại huynh đệ. Hắn lầm bầm lầu bầu, học tỷ luôn là biết thế nào nhất chiêu ta. Ngoài phòng ở quát phong, ồn ào náo động tiếng gió tún nhánh cây hồ ngôn loạn ngữ, vài giọt vũ hạt châu phiêu thượng cửa kính, nhìn dáng vẻ là muốn thời tiết thay đổi. Nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng lúc này nằm ở trên giường một đôi nam nữ. Đồng Niên Niên khi tắm tẩy đến có bao nhiêu thơm ngào ngạt, ra tới sau đã bị thoát đến có bao nhiêu chân bóng. Trần Tinh thân nàng xương quay xanh, tinh tế mà hôn, còn muốn cảm khái, thật hương. Đồng Niên Niên một tay đường ngang ngực, ngăn hai người trực tiếp tiếp xúc, nàng chịu đựng thanh. Ngươi có thể hay không không cần nói chuyện. Những lời này nói chưa dứt lời, nói lại như là ở nhắc nhở Trần Tinh. Trần Tinh nghe xong đột nhiên ngẩng đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đồng Niên Niên xương mù mênh mông mắt, học tỷ, ta trong chốc lát có thể nói lời nói thô tục sao? Trước vài lần hai người ở cấm kỵ bên cạnh thử, Trần Tinh cũng không biết là cái gì tật xấu. Thứ gái ở làm hân sự nói lời nói thô tục, Đồng Niên Niên giảng bao nhiêu lần hắn cũng không chịu nghe, còn đúng lý hợp tình mà hồi, cái này kêu tình thú. Tình thú cái rắm. Đồng Niên Niên sụ mặt Trần Tinh sợ thật sự, mặt sau hai lần hắn liền thu liễm một chút, mỗi lần động tay động chân trước đều sẽ chủ động dò hỏi ý bảo một chút, chỉ là tình đến chỗ sâu trong hắn vẫn là khắc chế không được là được rồi. Ta nói không thể ngươi liền sẽ không nói sao. Đồng Niên Niên một ngữ nói toạc ra. Trần Tinh hắc hắc cười, không thể. Kia không phải được. Đồng Niên Niên quay đầu không xem hắn, Trần Tinh, ngươi tổng nói những lời này đó. Ta sẽ bị ngươi dạy hư. Ở ta một người trước mặt hư thì tốt rồi. Trần Tinh ngồi dậy đem Đồng Niên Niên che ở ngực thượng cánh tay dịch hai, không đợi Đồng Niên Niên nhiều lời, liền cúi đầu đối với núm vũ tấm tắc ăn lên, cùng trẻ con ăn sữa giống nhau, lại nhấp lại hút, đem Đồng Niên Niên ngón chân đều cấp kích thích đến cuộn tròn ở cùng nhau. Trần Tinh trong miệng có cái gì, còn không quên đi tắp hàm hồ nói, vũ hảo ngọn. Đồng Niên Niên mặt năng cực kỳ, nàng dương ngôi. Một tiếng khí truyền ra đi, lục tục liền có rên rỉ từ trong cổ họng chạy tới. Hảo ngứa hảo ma. Phía dưới ướt. Nàng không được tự nhiên mà ninh chân. Trần Tinh thực hiện được mà cười, hắn không cùng Đồng Niên Niên nói chính là, mỗi lần hắn nói lời nói thô tục, Đồng Niên Niên liền so mặt khác thời điểm đều phải mẫn cảm vài phần. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không đến mức lần lượt khiêu chiến quyền uy. Nhiều thẹn thùng lại mẫn cảm cô nương. Là hắn một người cô nương. Mượt mà quy đầu như nhau tầm thường. Tập ở ướt át trong suốt huyệt khẩu liền không lại đi vào. Đồng Niên Niên đau vô cùng, nàng lại khóc, khuôn mặt hồng một đạo phấn một đạo, Trần Tinh, đau. Nhưng là không thể tổng ngừng ở thời điểm mấu chốt ta. Trần Tinh bị như vậy kẹp, so chi Đồng Niên Niên đau chỉ nhiều không ít, hắn nhịn xuống tới, không lại tiếp tục đi phía trước, mà là đi tìm nàng môi mềm nhẹ mà liếm láp. Vì làm Đồng Niên Niên phân thần, hắn tùy tiện tìm đề tài, học tỷ năm nay là 18 tuổi sao. Đồng Niên Niên ôm cổ hắn, nhẫn đau từ hắn thân. Âm thầm bình phục giống bị bổ ra đau đớn sau mới nói lắp mà hồi, 10, 17. Trần Tinh ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên hung hăng mút một ngụm Đồng Niên Niên, ta năm nay cũng 17. Đồng Niên Niên đầy mặt mờ mịt, trong lúc nhất thời đều đã quên đau đớn, lúc này nói cái này làm cái gì. Trần Tinh nhân cơ hội eo chầm chầm, côn thịt liền thâm một ít. Đau đớn lần nữa đánh út lại, Đồng Niên Niên mới vừa nhăn lại mi, hắn liền ngậm lấy nàng ngôi, đem nàng sở hữu nước nở đều nuốt vào trong bụng. Liền kém cuối cùng một bước. Trần Tinh mặt khai Đồng Niên Niên cái chán hãn, ánh mắt ở không bật đèn trong phòng view hiện tinh lượng. Hắn nói, Niên Niên, ta so ngươi còn đại 8 tháng. Ngoan, gọi ca ca. Đồng Niên Niên bị hắn này xong bị thượng đế hôn môi quá giống nhau đôi mắt nhanh nhanh mê hoặc, ngơ ngác mà kêu một tiếng. Ca ca. Trần Tinh nghe được cả người đều tràn ngập nhiệt tình, hắn một phấn khởi, bị gắt gao cô ở hoa huyệt nửa đường côn thịt liền phá vỡ kia tầng trở ngại vọt tới chỗ sâu nhất. Ca ca ở lặc. Trần Tinh. Người vương bắt đản. Chương 20. Đồng Niên Niên khác cái gì đều không sợ, liền sợ đau. Côn thịt đột nhiên cắm vào đi, nàng trực tiếp liền đau đến khóc ra tới. Kia cảm giác giống như là thân thể bị mạnh mẽ xé mở thành hai nửa, động một chút đều lóe gân động cốt, nàng mắng xong Trần Tinh là vương bắt đản, nước mắt muốn nhận đều thu không được. Mà Trần Tinh đâu? Đại huynh đệ cắm xuống tiến mật huyệt đã bị xe hô hấp mềm bánh bao thịt kẹp đến thể xác và tinh thần thoải mái, hắn lại đau lại sảng, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hàm chứa Đồng Niên Niên lỗ thai chính là một hồi hống, Niên Niên. Ngoan ngoãn. Bảo bảo. muội muội. Nghe được muội muội Đồng Niên Niên tiếng khóc một đốn, Sứ Thanh Sứ khi mà giận hắn, ai? Ai là ngươi muội? Bị phản ứng liền cái gì cũng tốt nói. Trần Tinh chỉ là nghe nàng khóc, tâm đều đau đến rối tinh rối mù, hắn ôn nhu mà thân nàng nhị sau, ta so ngươi đại đầu, về sau ngươi phải gọi ca ca ta. Ngươi không biết xấu hổ. Lực chú ý bị rời đi, phía dưới giống như cũng không như vậy đau, nàng ôm Trần Tinh, giống như không như vậy đau, ngươi muốn hay không động nhất động. Côn thịt bị gắt gao kẹp, Trần Tinh nhận đến trên mông cơ bắp đều là bành, đều như vậy hắn còn nhớ thương Đồng Niên Niên cảm thụ, lại tâm sự, sợ ngươi còn đau. Đồng Niên Niên nơi nào còn bỏ được khóc, nàng hít hít cái mũi, nói, Trần Tinh, ngươi thật tốt. Vậy ngươi lại tiếng kêu cà cà cho ta nghe. Đồng Niên Niên lúc này so bất luận cái gì thời điểm đều dễ nói chuyện, nàng ngọt ngào mà ngửa đầu hôn hạ Trần Tinh, ca ca, ngươi thật tốt. Trần Tinh mổ nàng một ngụm, trong chốc lát ca ca nếu là tàn nhẫn đi lên, ngươi đừng trách ca ca. Ân, không trách. Đồng Niên Niên nhỏ giọng mà nói. Thịt sáu dặm thịt non bắt đầu mấp máy, bám vào nhục hành liền không được mà mút, có thủy lướt qua đi, ẩm ướt mềm mại, đây là hưởng thụ dự triệu. Trần Tinh đánh giá Đồng Niên Niên hẳn là thật sự không đau, liền đem đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng. Câu lấy nàng lưỡi căn qua lại phiên rảo, mà xuống thân cũng chậm rãi đẩy đưa lên. Ân. Trần Tinh biên cắm sáu biên xoa bóp kia thịt mùm mút tâm đế, như vậy thoải mái hay không? Đồng Niên Niên gật gật đầu, thoải mái. Kia như vậy đâu? Hắn áp xuống Đồng Niên Niên một chân, eo thon hung hăng chầm xuống, quy đầu liền đỉnh tới rồi một khối mềm mại mi thịt. Nơi đó chỉ là bị đụng tới đều tê dại đến không được, Đồng Niên Niên nói năng lộn xộn mà xin tha, a, không cần. Nơi đó hảo. A. Thô to nấm đứng vững mẫn cảm điểm về sau, hoa sáu dặm thủy không trô sắp đặt, đổ ở trong động tệ đến chật như nêm cối. Trần Tinh không hề động, mà là đứng dậy nâng Đồng Niên Niên ngông, đem thân thể của nàng cùng giường kéo thành một cái rác, đại trưởng dùng sức mà thô lỗ mà xoa kia trắng bóng mông thịt, quy đầu liền theo lực đạo nhắm ngay kia khối mị thịt lặp lại mà cọ sát. Thủy càng ma càng nhiều, theo huyệt khẩu doanh doanh mà lưu, chảy vào danh ngông, cũng ướt giao hợp chỗ giao triển ở bên nhau lồng xê. Thật sự quá tra tấn người. Đồng Niên Niên khắc chế không được mà buộc chặt đường đi, đem Trần Tinh bức cho lại vô đường lui. Hắn bỗng nhiên liền đem côn thịt rút ra hơn phân nửa, sau đó lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tàn nhẫn lực cắm trở về. Một chút, cùng kích trống giống nhau, nhịp trống dồn dập tấn mãnh, thật mạnh dừng ở hoa tâm thượng xuân thủy liền lính đến thiếm. A quá! Quá dùng sức! Dùng sức không phải mới sảng. Niên Niên chính là kẹp đến càng khẩn. Trần Tinh bắt lấy lộn xộn đất nũ, nắm núm vũ liền hướng lên trên đề. Dưới háng động tác chỉ nặng không nhẹ, chỉ mau không chậm, hắn lôi kéo vú, khoe miệng hàm chứa giảo hoạt, này vú khẳng định là thủy làm đi, bằng không như thế nào như vậy mềm. Hoa sáu quả nhiên không ra hắn sở liệu mà lại kẹp chặt một chút. Xem đi, hắn liền nói Đồng Niên Niên thích nghe những lời này. Đem Đồng Niên Niên hai cái đùi treo ở trên vai hắn, bị mệnh khai cửa động bị thô to côn thịt tắc đến tràn đầy, Trần Tinh càng dùng sức mà đính hông, hận không thể đem trứng giái đều nhét vào đi, thật là thoải mái. Đồng Niên Niên eo bụng căng thẳng, nàng cảm giác côn thịt sắp đỉnh phá nàng cái bụng, trong cơ thể sóng chiều nóng lòng muốn thử, sợ tới mức nàng không ngừng đẩy Trần Tinh, muốn phá à. Sẽ không phá Trần Tinh bắt lấy tay nàng, như thế nào sẽ phá đâu. Nơi này nhất mại du. Đồng Niên Niên đã nghe không rõ hắn nói cái gì, nàng thấy hoa mắt, tiểu huyệt liền ngăn không được mà kịch liệt co rút lên, tới rồi. Muốn tới. Ở ngay lúc này Trần Tinh càng là không dám lơi lỏng, đem Đồng Niên Niên tay đè ở nàng đầu hai bên. Mười ngón tay đan vào nhau, hắn dược đến càng mau, thẳng đến đem Đồng Niên Niên cao trào đều du lật qua đi mới chậm lại tốc độ. Đồng Niên Niên sao có thể nghĩ đến hắn như vậy kéo dài, chân chua xót mềm đến mau không khép được, lại có nước mắt muốn ra tới, nàng anh anh mà đi ôm Trần Tinh, ca ca. Từ bỏ. Muốn. Trần Tinh hôn nàng ngôi, ban đầu không đều nói tốt, tàn nhẫn lên thời điểm ngươi không thể trách ca ca, chính ngươi cũng đáp ứng rồi. Đồng Niên Niên khóc không ra nước mắt, tưởng đổi ý, đã bị Trần Tinh lấp kín miệng. Bên ngoài thiên hoàn toàn táo bạo, trong không khí thổi quét khởi mưa rền gió dữ, phong mang theo nước mưa điên cuồng mà tạp thượng cửa sổ, lại không thắng được cả phòng bạch bạch rung động. Dược đến cuối cùng, Trần Tinh tiếng thở dốc càng thêm dày đặc, hắn đôi tay chống Đồng Niên Niên hai chân hướng hai bên bẻ, thịt căn phụt phụt mà phiên rảo hai mảnh chai thịt trước sau thọc vào rút ra, nóng rát tê dại làm Đồng Niên Niên không chịu nổi mà gọi bậy, không cần. Từ bỏ a. Tàn nhẫn lực lao tới mấy chục hạ sau, dương vật run đến lợi hại, ba một tiếng Trần Tinh đem nhục hành rút ra, lỗ chung mở rộng ra, đặc sệt tinh dịch tiêu bắn mà ra, đường cong một đạo rơi xuống, liền bắn tung tóe tại Đồng Niên Niên run rẩy trên bụng nhỏ. Nụ hoa giống như bị một con vô hình tay nắm chặt lại bung ra lại buộc chặt, quần quần không ngừng mật thủy hướng bị mệnh khai cửa động chảy ra đi, hảo không sát tỉnh. Đồng Niên Niên hơi hạp con ngươi no là xuân ý, nàng mặt là hồng, trên người toàn là hắn bắn ra đồ vật, Trần Tinh xem đến miệng khô lưỡi khô, chưa mềm nhũn dương vật một chút liền lại ngẩng đầu lên. Trần Tinh khom lưng từ dưới giường kéo ra một rổ thu nạp hộp, hắn chọn lựa, cầm một bao màu bạc đóng gói áo mưa, xé mở, bên trong nhuận hoạt tề chảy một tay, hắn cũng không quản, đối với quy đầu liền hướng lên trên bộ. Đồng Niên Niên nửa híp mắt, xem đến mặt đỏ thai hồng, ngươi chừng nào thì mua? Vừa rồi hắn không lấy ra tới, nàng còn tưởng rằng là quên mua. Trần Tinh mang hảo áo mưa liền kéo ra nàng chân, khẩu khí không cho là đúng, học tỷ đã quên. Đều là cùng ngươi mua. 50 bao đâu, tạm thời đủ dùng. Đồng Niên Niên, nàng thật đúng là đã quên. Chương 21. Trần Tinh mới vừa khai trai, ma Đồng Niên Niên muốn 3 lần mới bỏ qua, làm như vậy hậu quả chính là Đồng Niên Niên tới rồi ngày hôm sau thiếu chút nữa hạ không tới giường. Nàng cấp từ mị đánh thông điện thoại, nói là thời tiết không thế nào hảo, về nhà quá phiền toái, cho nên muốn ở đồng học ra nhiều đãi 2 ngày. Cũng là Đồng Niên Niên ngày xưa ngoan ngoãn, lại niệm ở nàng sinh nhật vừa qua khỏi, từ mị chỉ nói chú ý an toàn liền không lại hỏi nhiều. Đều tại ngươi. Đồng Niên Niên kéo qua Trần Tinh cánh tay liền cắn, không dám hạ trọng khẩu, để lại cái nhợt nhạt dấu răng, nàng bung ra, làm bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, đây là trừng phạt. Kia cũng quá tiện nghi ta. Trần Tinh nói. Đồng Niên Niên bỏ qua hắn tay, tức giận nói, nguyên lai ngươi còn biết chính mình chiếm tiện nghi a. Nàng xoay người nằm xuống, hoa ở trong chăn, điều hòa ở vận chuyển, bên ngoài tiếng gió gào thét, đảo có vẻ trong nhà bình thản thoải mái. Trần Tinh cúi người dán lên nàng mặt, học tỷ trong chốc lát muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn cá. Hắn mặt nóng hổi, Đồng Niên Niên híp mắt cọ cọ, ngươi sẽ làm sao? Trần Tinh đương nhiên mà trả lời, sẽ không, nhưng ta có thể kêu cơm hộp. Đồng Niên Niên kháng cự mà nhíu mày, luôn là ăn cơm hộp ăn với cơm quán, là không khỏe mạnh. Chính là không ai cho ta làm a. Trong nhà không phải cho mời a di sao? Đồng Niên Niên nhớ rõ Trần Tinh trong nhà là cho mời người tới làm việc nhà, Trần Tinh bà ngoại tuổi lớn, yêu cầu người chăm sóc. Dương a di a, nàng làm cơm quá thanh đạm, ta không thích. Đồng Niên Niên vốn định nói làm hắn tự lực cánh sinh, lời nói đến bên miệng lại biến thành, ta đây về sau tận trí cho ngươi mang tiện lợi đi. Nàng cương điệu, bởi vì ăn những cái đó thật sự thực không khỏe mạnh. Trần Tinh tiểu tâm tư thực hiện được, hắn vốc Đồng Niên Niên mặt hôn một cái, học tỷ đối ta thật tốt. Đồng Niên Niên hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ chính mình nhận được khởi hắn khen. Rốt cuộc tuổi trẻ, nằm một ngày sau, Đồng Niên Niên bắp đùi bủn rủn cùng eo lưng đau đớn liền tiêu không sai biệt lắm. Ít nhất về đến nhà sau, Từ Mị không thấy ra nàng thân thể khác thường. Đồng Niên Niên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thẩm tuyệt không có thể lại dung túng Trần Tinh làm bậy. Tung tăng nhảy nhót một tuần, lại nên đón mới mẻ chủ nhật, hôm nay Trần Tinh cùng Đồng Niên Niên nói tốt, muốn đi xem cái điện ảnh, hảo hảo hẹn hò. Sợ Từ Mị dò hỏi tới cùng, Đồng Niên Niên so ước định thời gian sớm nửa giờ ra cửa. Thái dương sơ thăng, phong còn mang theo lạnh lẽo, nàng không mang áo khoác, chỉ có thể ở ước định địa điểm qua lại đảo quanh thẳng dầm chân. Vài phút sau thật sự nhịn không nổi, nàng liền chạy tới cách đó không xa cửa hàng tiện lợi mua ly nhiệt sữa bò ấm áp dạ dày. Uống xong một ngụm thức uống nóng, cả người đều thoải mái không ít, Đồng Niên Niên chậm gì gì mà đi trở về đi, mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm chính mình phía trước lộ. Thẳng đến trên đầu bị che lại đỉnh đầu mũ. Nàng dừng một chút, dùng ngón tay khởi động vành nón, trước mắt khôi phục quang minh sau, nàng mới xoay người nhìn về phía người tới. Học tỷ, ta ở ngươi trong mắt tồn tại cảm hào thấp. Trần Tinh buồn bực, hắn vừa rồi vừa thấy đến Đồng Niên Niên liền chiều nàng đã đi tới, chỉ tiếc còn không có mở miệng nói chuyện Đồng Niên Niên liền mặt không đổi sắc mà cùng hắn gặp thoáng qua. Bị bỏ qua khiến người bị nhục. Lúc này ánh mặt trời trở nên mùi thơm ngào ngạt sung túc, Đồng Niên Niên đem uống lên mấy khẩu sữa bò đưa cho Trần Tinh. Sau đó gỡ xuống mũ điều chỉnh phía dưới vây lớn nhỏ, một lần nữa mang đến trên đầu mình, ta đi đường thời điểm không thích nhìn chung quanh sao, ngươi lại không phải không biết. Trần Tinh không yêu uống sữa bò, nhưng đây là Đồng Niên Niên uống qua, hắn cũng liền không bài xích. Uống một ngụm, hắn đi dắt Đồng Niên Niên tay, kia nếu là về sau chúng ta đi ra ngoài chơi, đi rời ra, ngươi có thể hay không còn giống như vậy bỏ qua ta. Đồng Niên Niên không đem vấn đề này để ở trong lòng. Nàng cơ cơ hai người giao nắm tay, không buông ra liền sẽ không đi lạc. Trần Tinh cười, cũng là đi dạo nửa ngày phố, giải quyết xong giữa trưa cơm, lại đi nhìn tràng điện ảnh, Thái Dương cũng từ phía đông chậm rãi dịch tới rồi phía tây. Đi ra rạp chiếu phim, Đồng Niên Niên hỏi Trần Tinh, kế tiếp muốn làm gì? Trần Tinh mới vừa ở rạp chiếu phim tưởng thân Đồng Niên Niên, không thân đến, lúc này chính nghẹn quất, hắn lôi kéo Đồng Niên Niên liền hướng rạp chiếu phim mặt sau cái kia ngõ nhỏ đi, đi đánh cái ba nhi. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, có một hai người giống như nghe được còn nhìn lại đây. Đồng Niên Niên mặt đột nhiên liền hồng đến cùng cà chua giống nhau, nàng bám trụ Trần Tinh không chịu cùng hắn qua đi, ngươi không đứng đắn. Trần Tinh không hảo quá lớn lực, đốn tại chỗ, hắn quét mắt bốn phía, không để bụng nói, ta liền tưởng thân thân ta bạn gái như thế nào làm. Lời còn chưa dứt, Trần Tinh chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, đã bị đồng niên niên tún hướng ngõ nhỏ chạy tới. Hắn cất bước đi theo chạy, trong lòng buồn cười, xem ra học tỷ so với hắn còn cấp sao. Ngõ nhỏ không ai, đúng là gây án hảo thời cơ. Trần Tinh bị đồng niên niên ấn ở trên tường, mà nàng tắc lén lút mà híp mắt thăm dò ra bên ngoài xem. Làm sao vậy? Đồng niên niên không xác định nói, ta vừa rồi hình như nhìn đến niên cấp chủ nhiệm. Trần Tinh đột nhiên nghĩ tới ban ngày sự, hắn bị khí cười, học tỷ, ta từ ngươi trước mặt đi qua đi ngươi không thấy được ta, niên cấp chủ nhiệm như vậy cái ngoạn ý nhi ngươi lại là thấy thế nào đến? Đối Nga. Đồng niên niên sửng sốt, rồi sau đó ngượng ngùng mà cười, phỏng chừng là niên cấp chủ nhiệm không yêu thay quần áo, ta tưởng bỏ qua đều khó đi. Ta mặc kệ Trần Tinh ôm ngực, thấp mắt thấy nàng, hống ta. Đồng niên niên âm thầm nói câu ấu trĩ, thân thể lại thành thật mà nhón chân đi thân hắn. Chuồn chuồn lướt nước hôn. Đủ rồi sao? Trần Tinh sát có chuyện lạ mà lắc đầu, không đủ. Hắn đỡ đồng niên niên eo, trước mắt hai người vị trí liền thay đổi lại đây. Đồng niên niên chống tưởng, Trần Tinh cúi đầu gần sát nàng, hai người chóp mũi cọ chóp mũi, môi chi gian khoảng cách bất quá một lóng tay có thừa. Hô hấp nóng quá. Đồng niên niên có chút sợ, nơi này tuy rằng không ai, nhưng dù sao cũng là nơi công cộng, Trần Tinh sẽ bị người nhìn đến. Nàng cảm thấy bị nhìn đến quái thẹn thùng. Mà Trần Tinh vẫn là câu nói kia, ta liền tưởng thân thân ta bạn gái như thế nào lạp. Nói xong liền thân. Đồng niên niên bị hắn câu đến thất điên bắt đảo, chủ động ôm thượng cổ hắn thừa nhận cái này không ôn nhu hôn khi còn ở tự mình kiểm điểm. Đối mặt Trần Tinh, nàng thật sự quá không nguyên tắc. Chương 22. Càng thân càng nhiệt. Đồng niên niên trên người còn ăn mặc Trần Tinh áo khoác, nàng ngại ra mồ hôi khó chịu, chính là trốn rớt hai người giao trên môi, nhiệt. Trần Tinh ách thanh sờ nàng lỗ thai, nói, vậy cởi. Lời này như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Nhưng đồng niên niên lười đến nghiên cứu kỹ. Nàng động tác thực mau, đem áo khoác cởi sau hô hấp mới cảm thấy thông thuận một ít. Trần Tinh tiếp nhận áo khoác, tùy ý đáp ở trên tay, không có mặc, không ra một bàn tay đỡ nàng nửa bên mặt, học tỷ, ta nhẫn đến khó chịu. Ngươi điên rồi. Đồng niên niên dùng tay đi lấp kín hắn miệng, chịu đựng, trở về lại nói. Trần Tinh méo tay nàng rời đi. Ngươi trước làm ta ôm bình tĩnh, hạ, bằng không đi không được. Đồng niên niên miễn cưỡng gật gật đầu, cái hốt bị ấn ở Trần Tinh trước ngực không được lúc nhích, nàng cũng không tưởng động, bụng nhỏ nơi đó đỉnh tới ngạnh khối không phải nói mà thôi. Chờ Trần Tinh hỗn loạn thô nặng tiếng hít thở dần dần bình ổn xuống dưới, hai người tách ra, đồng niên niên xuống phía dưới ngắm liếc mắt một cái, đã không quá lớn dị thường. Nàng thả lỏng căng chặt thần kinh, xoa xoa môi, sờ đến có chút chảy ra liền lầu bầu một câu, ngươi về sau không thể như vậy dùng sức. Ân Trần Tinh nắm đồng niên niên đi ra ngoài, theo tiếng xong còn muốn nói gì khi, đôi mắt dư quang liền quét tới rồi một bóng người học tỷ, từ từ. Đồng niên niên cả kinh, sao? Làm sao vậy? Không phải là niên cấp chủ nhiệm hướng bên này đi. Trần Tinh nghiêng đầu nhanh chóng mà nhìn lướt qua, sau đó trầm khuôn mặt điểm đồng niên niên không dám ra tiếng, nàng che miệng, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ ở ngõ nhỏ đãi 10 phút tả hữu, niên cấp chủ nhiệm không rời đi liền tính, như thế nào còn hướng bên này lại đây? Trần Tinh nhưng thật ra không sợ niên cấp chủ nhiệm, mấu chốt là đồng niên niên. Vài giây thời gian hắn cái gì kết quả đều nghĩ tới, duy nhất ý niệm chính là không thể làm đồng niên niên mạo hiểm. Đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn liền đem áo khoác gắn vào đồng niên niên trên đầu. Đồng niên niên theo bản năng muốn đi xả áo khoác, bên tai liền nghe được Trần Tinh nói, học tỷ, ủy khuất một chút. Nàng bất động. Bởi vì giây tiếp theo, Trần Tinh liền giơ lên thanh cấp đối diện người chào hỏi nói, hải, Lưu chủ nhiệm. Trần Tinh. Lưu chủ nhiệm hẳn là thật sự đi ngang qua, vừa thấy đến học sinh hắn liền bày ra trưởng bối tư thế hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Trần Tinh điểm điểm trên cổ tay biểu, Trần chủ nhiệm, hiện tại là cuối tuần thời gian. Lưu chủ nhiệm bị hy trụ, phút chốc ngươi xoay mặt nhìn về phía Trần Tinh bên người đồng niên niên. Hắn dựng thẳng lên mày, chọc đỉnh đầu cọ lượng như ban đêm bóng đèn, lấy quần áo che chở đầu làm gì? Trần Tinh cười đem đồng niên niên đầu hướng chính mình trong lòng ngực dựa, không sợ gì cả nói, ta bạn gái thẹn thùng, lén lút liền tính. Còn như vậy trắng trợn táo bạo, bị làm lơ thân phận Lưu chủ nhiệm khí đến chống nạnh. Cái gì bạn gái? Trần Tinh, ngươi đây là ở yêu sớm. Đúng vậy, Trần Tinh vô tội gật đầu thừa nhận, ta chính là ở yêu sớm a. Ngươi nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Lưu chủ nhiệm bỗng nhiên chiều Trần Tinh đi rồi nửa bước, ngươi như vậy không được. Dứt lời hắn liền phải đi xả đồng niên niên trên đầu áo khoác, ta đảo muốn nhìn là cái nào không nghe lời nữ học sinh. Trần Tinh tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy Lưu chủ nhiệm rũi lại đầy tay, sức lực to lớn làm Lưu chủ nhiệm lập tức liền mặt đỏ lên. Ai ra nha, tiểu tử ngươi phản. Buông tay. Đau chết hắn. Trần Tinh ánh mắt lánh đến như là ở dao cạo tử, ngữ khí tự nhiên cũng hảo không đến chỗ nào đi, cảnh cáo thanh mùi thuốc súng 10 phần. Lưu chủ nhiệm, như vậy không tốt lắm đâu. Lưu chủ nhiệm xem đến tâm dùng mình, một mép kích động hai hạ, lại là bị chấn đến một câu cũng chưa nói ra. Trần Tinh chuyển biến tốt liền thu, hắn buông ra tay, lại thay cợt nhả mặt nạ, hiện tại không phải ở trường học, Lưu chủ nhiệm liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Nàng không phải chúng ta trường học, điểm này ngài yên tâm. Vì vãn hồi mặt mũi, Lưu chủ nhiệm chịu đựng thủ đoạn đau, đôi tay quay lưng lại tiểu tâm mà xoa, khẩu khí lại vẫn như cũ hướng, không phải chúng ta trường học hà tất che che giấu giấu. Nữ hải tử khó tránh khỏi sẽ thẹn thùng sao. Trần Tinh đầy mặt vô hại mà cười, Lưu chủ nhiệm, ngài hướng bên này đi hẳn là muốn sao tiểu đạo làm việc nhi đi. Ta cũng không dám chậm trễ ngài đại sự, ngài vẫn là mau đi làm đi. Đối, xác thật có việc. Lưu chủ nhiệm có dưới bậc thang, liền ra vẻ thoải mái mà vây vây tay, thôi thôi, các ngươi những người trẻ tuổi này ta là xem không hiểu. Ta cảnh cáo ngươi a, không có lần sau. Trần Tinh nhướng mày phòng, lớn tiếng nói, cảm ơn Lưu chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm đi thong thả. Ngữ khí muốn nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Lưu chủ nhiệm đi ra mấy chục bước, dừng chân quay đầu lại khi, đầu ngõ nơi đó sớm đã không có người ở. Hắn lắc lắc thủ đoạn, tâm sinh khí buồn, nói thật, Trần Tinh dám như vậy đối hắn cũng là vì sau lưng có cái lợi hại cha. Thâm đảo gần nhất mới xây lên sân vận động chính là Trần Tinh phụ thân cấp đầu, cho dù là hiệu trưởng đều phải bởi vì này một tầng quan hệ bán Trần Tinh một cái mặt mũi, càng đừng nói hắn. Vừa rồi hắn cũng là bị khí hôn đầu mới như vậy lỗ mãng, ai có thể nghĩ đến Trần Tinh thế nhưng như thế mục vô tôn trưởng, thật là thất sách. Lưu chủ nhiệm nhìn trời thở dài, hiện tại người trẻ tuổi A. Hắn nào biết đâu rằng, Trần Tinh bên cạnh cái kia nữ sinh, đúng là hắn trước đó không lâu mới thân thủ phát quá khen học kim tam hảo học sinh Đồng Niên Niên. Lo lắng đề phòng mà trở lại lao đao trong nhà, Đồng Niên Niên bái chính mình lòng bàn tay hắn liền hướng Trần Tinh trên quần áo cỏ. Đều tại ngươi. Trần Tinh xem nàng đôi mắt đều dọa đỏ, liên thanh khom lưng hống, ta sai, lần sau không bao giờ như vậy. Đồng Niên Niên khí còn không có tiêu, nàng đạp hạ bả vai, cả người mệt mỏi, ta phải về nhà. Trần Tinh nào bỏ được liền như vậy phóng nàng đi. Mới khai trai liền tố một vòng, hắn lại không nốc, có thể ở thời điểm này đem nhập ổ sói con thỏ cấp thả chạy. Trường tay ruôi ra, hắn đem Đồng Niên Niên ôm lại đây, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái chuộc tội cơ hội đi. Đồng Niên Niên hổ nghi mà xem hắn. Trần Tinh mặt mày hớn hở mà vô ngực bảo đảm, bao đại gia vừa lòng. Đồng Niên Niên vừa thấy hắn này thái độ liền biết hắn tư tưởng ác ta. Lưu manh. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Trần Tinh nghiêm trang nói, liền đối với ngươi lưu manh. Song sau Đồng Niên Niên liền cảm giác eo căng thẳng, đảo mắt cả người liền ở Trần Tinh trong lòng ngực cùng chỉ ga con giống nhau bị ôm hướng trên lầu đi. Nàng ở trong lòng kêu rên ra tiếng, xem ra dùng lưu manh tới hình dung Trần Tinh đều tính lời hay. Trần Tinh nơi nào là lưu manh? Hắn rõ ràng là sát lang.